Chào mừng quý vị đến với website truyệnaudio.us. Hôm nay tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị phần 4 câu chuyện của tác giả Tiếu Gia Nhân với tựa đề Hoàng Cưới. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của Phương Hằng. Chương 31, Tứ Gia BK Tam Gia. Lúc Từ Nhu Gia cùng Lục Nghi Lan tách ra, Từ Nhu Gia ma sư quỷ khiến lại nghĩ đến Chu Dụ. Hôm qua nàng đi từ Đào Nhiên Cư ra, liền gặp được Chu Dụ. Nói thật, mặc dù nhị ca Chu Tuấn phong lưu háo sắc làm người ta cảm thấy chán ghét, nhưng Chu Tuấn quang minh lỗi lạc cũng sẽ không quá ép buộc ai. Hai lần nàng tỏ thái độ với hắn, về sau Chu Tuấn đều không tiếp cận nàng và Lục Nghi Lan. Trái lại tam ca Chu Dụ, ánh mắt hắn nhìn người giống như rắn độc, hung ác nham hiểm, âm lãnh đến nỗi Từ Như Gia không nghĩ tới việc Chu Dụ đối với nàng có tình cảm, mà là lo lắng Chu Dụ sẽ đánh mình. Thanh danh của nữ tử là chuyện đáng sợ, nếu như Lục Nghi Lan gặp phải Chu Dụ, Từ Như Gia lập tức mang theo Ngọc Băng đi Đào Nhiên Cư, kết quả là thấy một màn Trương Thuận bắt cóc Lục Nghi Lan. Từ đáy lòng lên đến đỉnh não, Từ Như Gia cảm thấy lạnh hết cả người, nàng không dám tưởng tượng, nếu như mình không đến, Lục Nghi Lan sẽ có kết cục gì. Nhanh đi đến võ trường tìm Tứ Gia. Nơi đây âm u, cho nên Chu Dụ mới có lá gan lớn vậy. Từ Như Gia hơi tỉnh táo lại, lúc này mới phân phó Ngọc Băng. Tính toán thời gian, bọn họ hẳn là vừa tan lớp học võ không lâu, Chu Dụ mới tới đây. Chu Kỳ có lẽ đang đi trên đường về. Quận chúa muốn làm gì? Ngọc Băng lo lắng Từ Như Gia sẽ gặp nguy. Vẻ mặt Từ Như Gia giận dữ nói, nhanh đi tìm Tứ Gia ngay. Nàng coi như đánh không lại Chu Dụ, cũng có thể kéo dài chút thời gian. Nếu kéo dài không được, biết nàng đã phái người đi gọi viện binh, Từ Như Gia cũng không tin Chu Dụ còn dám làm càn. Ngọc Băng lúc này mới cắn răng rời đi, lo lắng Chu Dụ bắt Ngọc Băng, Ngọc Băng liền đổi gốc. Đối mặt với Từ Như Gia đang tức giận, Chu Dục nghiêng người, hướng Trương Thuận làm một dấu thủ thế. Trương Thuận ngầm hiểu, lấy bàn tay như lưỡi dao chém vào phần gáy của Lục Nghi Lan, tiểu cô nương vừa mới còn kịch liệt giãy giụa lập tức ngã xuống trong ngực hắn. Cùng lúc đó, Từ Như Gia lạnh giọng uy hiếp nói, Tam ca, ta đã phái Ngọc Băng đi tìm Tứ ca, ngươi lập tức thả tỷ tỷ ra ngay, sau đó ta có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chu Dụ đứng tại chỗ, nói, biểu muội đang nói gì vậy, ta vừa mới gặp biểu muội Nghi Lan ngã xuống đất ngất đi. Tưởng nàng ta nhiễm bệnh nặng, nên mới bảo Trương Thuận đỡ nàng dậy, chuẩn bị đưa nàng ta đi tới Đào Nhiên Cư, biểu muội hẳn là hiểu lầm rồi nha. Hắn chặn Lục Nghi Lan sau lưng, Từ Như Gia nghĩ nghĩ, nói, nếu quả thật là như thế, liền xin Tam ca đưa tỷ tỷ đi đến Đào Nhiên Cư. Chu Dụ lại nghiêm mặt nói, nam nữ thủ thủ bất thân, hiện tại biểu muội tới đây, vẫn là ngươi đỡ nàng ta đi đi. Nói xong, Chu Dụ lạnh giọng đối với Trương Thuận nói, con không mau buông tay. Trương Thuận lập tức đem Lục Nghi Lan đang té xỉu ném trên mặt đất, động tác không chút nào ôn nhu. Chu Dụ mong đợi nhìn về phía Từ Như Gia, trong mắt hắn, Từ Như Gia chỉ là một nha đầu từ nông thôn có dung mạo giống quận chúa, nên mới được phong hào, quả đắc chí gan to bằng trời, không có tâm cơ gì nhiều, hiện tại nàng quan tâm Lục Nghi Lan như vậy, thấy Lục Nghi Lan chật vật ngã xuống đất, Từ Như Gia nhất định sẽ xông lên đỡ Lục Nghi Lan, đến lúc đó, hắn lại cùng Trương Thuận một người bắt một người. Nữ tử coi trọng nhất chính là trong sạch. Trước đó, bởi vì lão tứ chạy tới, nên thời gian mới ngắn đi. Chu Dụ cũng tự có thủ đoạn để hai cô nương này có oan không dám tố. Từ nay về sau, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo hắn. Nghĩ đến tình hình kia, lòng bàn tay Chu Dụ đều phát nhiệt. Nhìn Lục Nghi Lan ngã trên mặt đất không nhúc nhích, mặt mũi Từ Như Gia trắng bệch. Lục Nghi Lan vừa mới lúc nãy còn đang liều mạng giãy giụa, nhưng bây giờ lại hôn mê, hay là bị Trương Thuận giết người diệt khẩu rồi. Từ Như Gia nhịn không được hướng chỗ Lục Nghi Lan chạy tới, mắt thấy Từ Như Gia đã chạy đến gần bên hắn 5 bước, Chu Dụ đang muốn động thủ, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tam gia, quận chúa, làm sao các ngươi, đều ở nơi này vậy? Chu Dụ quay người, nhìn thấy người hầu A Quý của lão tứ từ Đào Nhiên Cư đi ra, Chu Dụ ảo não mím môi, nhất định là tiếng Từ Như Gia truyền vào Đào Nhiên Cư rồi. Nghi Lan cô nương té xỉu, ngươi nhanh đi bẩm báo Vương Phi. Tâm tư khẽ động. Chu Dụ vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ cần lừa gạt A Quý đi, hắn vẫn còn có cơ hội. A Quý chạy bộ tới, thấy biểu muội ruột thịt của chủ tử quả nhiên ngã trên mặt đất, hắn vô thức liền muốn đi tìm Thuần Vương Phi, lại cầu xin Thuần Vương Phi phái Lữ Lang Trung tới để chẩn trị cho biểu cô nương. A Quý đã xác định Lục Nghi Lan còn sống, Từ Như Gia kịp thời gọi hắn lại. A Quý nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu cô nương đang ngồi xổm ở bên người biểu cô nương, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Chu Dụ. Từ Như Gia trầm giọng nói, biểu cô nương chỉ là bị cảm nắng té xỉu, người giúp ta dìu nàng đi Đào Nhiên Cư nghỉ ngơi là được. Quan tâm đến thanh danh của Lục Nghi Lan, A Quý cũng không dám nhiều lời, chỉ cần Chu Kỳ, Lục Định biết Chu Dụ lòng lang dạ thú là được. Từ Nhiêu gia không có nhiều khí lực, liền đem Lục Nghi Lan đỡ đến lưng A Quý, nàng không xem nhìn Chu Dụ thêm một chút. Gia, sau đó, nên làm gì giờ? Trương Thuận đi đến bên người chủ tử, bất an hỏi. Chu Dụ cũng không nóng nảy, con mắt híp híp, hắn thản nhiên nói, lão tứ xưa nay ẩn nhẫn, sẽ không lộ ra. Trương Thuận vẫn không yên lòng, coi như tứ gia không nói cho vương gia, có thể tứ gia. Chu Dụ nghiêng qua hắn một chút, hắn thì như thế nào, một đứa con trai của đậu hũ Tây Thi, hiện tại hắn không sánh bằng ta, tương lai cũng sẽ bị ta đặt ở dưới chân. Trương Thuận ngẫm lại, nhịn không được nhắc nhở hắn, gia, nghe nói gần đây vị đậu hũ Tây Thi kia rất được sủng ái. Chu Dụ đã đi lên phía trước bỗng dừng lại, Lục Di Nương. Chu Dụ cùng Lục Di Nương gặp mặt không nhiều, nhưng hắn cũng không có quên Lục Di Nương kia, so với Diêu Trắc Phi còn muốn diễm lệ hơn. Nghĩ đến Lục Di Nương, Chu Dụ liền nghĩ đến Di Nương trung thực kia, muốn dung mạo cũng không có dung mạo, muốn sức lực không có sức lực, trách không được sớm đã bị phụ vương chán ghét mà vứt bỏ. Nữ nhân không bắt được, còn bị người bên cạnh liên tục làm mất hứng. Chu Dụ đột nhiên quay người, âm trầm hướng Trương Thuận cười cười, nếu như ngươi sợ, có thể đi tìm một nơi nương tựa như chỗ tứ gia. Trương Thuận mới là người hiểu rõ Chu Dụ nhất trong toàn bộ vương phủ, đối đầu với con mắt hoài nghi của Chu Dụ, lúc này Trương Thuận quỳ xuống, cao giọng tỏ trung thành. Cút! Chu Dụ đá một cước vào ngực hắn, nghênh ngang rời đi. Trương Thuận ngửa mặt ngã trên mặt đất, thống khổ ho lên, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, chủ tử chịu công khai phạt hắn, liền sẽ không phạt hắn lại. A Quý đem biểu cô nương đặt tới giường liền lui ra ngoài, vừa muốn đi bên ngoài tiếp ứng chủ tử, liền nghe sát vách truyền đến tiếng Lục Định gầm thét. Nghi Lan. A Quý giật mình, tranh thủ thời gian chạy ra bên ngoài, chờ hắn đến chỗ viện tử của Chu Dụ, liền thấy Trương Thuận ngã trên mặt đất không biết sống chết ra sao. Lục Định một tay nắm chặt cổ áo Chu Dụ, một tay đấm vào mặt Chu Dụ đập xuống. A Quý nheo mắt, ánh mắt di chuyển, phát hiện tứ gia nhà hắn mặt lạnh đứng ở một bên, vạt áo có chút chập trùng. A Quý đã hiểu, tứ gia xuất thủ. Đúng thế, Lục Định tài học võ đã bao lâu, nào có thể đánh thắng được Trương Thuận. Tứ gia, biểu cô nương bị cảm nắng, quận chúa ở bên cạnh trông coi nàng rồi, ngài mau trở về nhìn một cái đi. Sợ Lục Định đánh chết người, A Quý cấp tốc giải thích nói. Chu Kỳ lặng lẽ nhìn hắn, A Quý không để lại dấu vết gật đầu, Chu Kỳ liền dẫn đầu đi trước, từ đầu đến cuối đều không có nói nửa chữ với Chu Dụ. Lục Định lại đạp Chu Dụ một cước, lúc này mới giống như gió đi tìm muội muội. Chu Dụ khó khăn ngồi xuống, nhìn bóng lưng Lục Định, hắn xóa máu trên mặt đi, đột nhiên cắn răng một cái, bẻ gãy ngón tay út bên trái. Lão tứ muốn che chở người nhà sao? Được rồi, cái nhục ngày hôm nay, hắn liền trả lại gấp trăm ngàn lần lên người Lục Định. Chương 32, tứ gia thật nam chính. Phía sát vách náo ra động tĩnh quá lớn, Từ Nhiêu gia ngồi bên trong đều nghe thấy được, nhưng nàng không dám rời đi, vạn nhất nàng vừa đi Lục Nghi Lan liền tỉnh. Tiểu cô nương lầm tưởng mình bị Chu Dụ thất thân, tự sát thì làm sao bây giờ? Nàng bực bội đi tới đi lui. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Lục Định thanh âm la lắng, Nghi Lan. Từ Nhiêu gia lúc này mới vọt chạy ra ngoài, thấy nàng bình yên vô sự, Lục Định trong lòng an tâm một chút, một bên tăng tốc bước chân một bên hỏi thăm tình huống bên trong, Nghi Lan thế nào rồi? Từ Nhiêu gia mặt của mày châu, tỷ tỷ nãy giờ vẫn bất tỉnh. Lục Định lập tức vọt vào, Từ Nhiêu gia vừa muốn đuổi theo, lại nhớ tới cái gì, nàng nhìn về phía Chu Kỳ, bên trong mắt hạnh trong suốt tất cả đều là lo lắng. Đi vào trong nói, Chu Kỳ trầm giọng nói. Từ Nhiêu gia gật gật đầu, hai người sóng vai tiến vào trong. Lục Định đã từng thấy qua người khác như thế nào làm tỉnh lại người hôn mê, thử bóp cánh tay muội muội, chiêu này cũng quả thật hiệu quả. Mày liễu Lục Nghi Lan nhăn lại, tỉnh. Ánh mắt mờ mịt đảo qua bên giường, thời điểm nhìn thấy Từ Nhiêu gia, Lục Nghi Lan rốt cục nhớ lại trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Nước mắt trong nháy mắt chảy xuống, Lục Nghi Lan bổ nhào vào trong ngực huynh trưởng, ô ô khóc lên. Lục Định ăn nói vụng về, không biết phải an ủi như thế nào muội muội. Từ Nhiêu gia đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Tỷ tỷ đừng khóc, ca ca đến kịp thời, hắn một đầu ngón tay đều không có chạm vào ngươi. Lục Nghi Lan rất sợ hãi, lúc bị Trương Thuận chặn ngang ôm lấy, nàng mới phát hiện nàng chút khí lực đối phó ác nhân cũng không có. Các ngươi không phải cùng đi, Chu Kỳ đột nhiên hỏi, cặp mắt đen nhìn Từ Nhiêu gia. Ngọc Băng nói với hắn, chủ tớ các nàng gặp được Chu Dụ, Trương Thuận bắt biểu muội. Từ Nhiêu gia nhìn về phía Lục Nghi Lan, thấy Lục Nghi Lan một mực khóc, Từ Nhiêu gia cũng không nghĩ ra được cái cớ nào, ánh mắt phức tạp đối với Chu Kỳ nói. Tỷ tỷ nói nàng có đoạn giai điệu thổi không được tốt, muốn nhờ biểu ca chỉ giúp. Chu Kỳ nhìn hiểu ánh mắt của nàng, hôm qua, Từ Nhiêu Gia còn khuyên hắn cùng biểu muội nói chuyện rõ ràng. Biểu ca, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Từ Nhiêu Gia hỏi. Huynh muội Lục Định cũng nhìn về phía Chu Kỳ, con mắt Lục Nghi Lan khóc đến sưng lên. Chu Kỳ suy nghĩ một lát, nói, chuyện này không có nhân chứng, truy cứu tới cùng sợ đã thương đến danh dự của biểu muội, chỉ cần hắn không đề cập tới, chúng ta cũng làm chưa từng xảy ra. Bẩm báo trước mặt phụ vương, Chu Dụ sẽ không thừa nhận, có lẽ sẽ còn phản lại biểu muội hành vi không ngay thẳng, mà mắt thấy Chu Dụ là Từ Nhiêu Gia thuộc phe bên này, phụ vương chưa chắc sẽ tin, đến lúc đó hai bên nào cũng cho là mình phải. Đôi câu truyền đi, nhất định sẽ càng truyền càng sai lệch, cuối cùng lại thành có hại đến danh dự của biểu muội. Từ Nhiêu Gia cũng là cân nhắc như thế. Lục Nghi Lan dựa vào huynh trưởng khóc, Lục Định tức giận nói, cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Muội muội hiện tại xác thực khỏe mạnh, nhưng nếu như không phải A Đào kịp thời xuất hiện, muội muội có lẽ đã bị Chu Dụ cha đạp. Lục Định nuốt không trôi khẩu khí này. Chu Kỳ lặng lẽ nhìn hắn, ngươi muốn như thế nào? Lục Định đang lúc nổi nóng, vừa định nói hắn muốn giết Chu Dục, đối đầu ánh mắt cảnh cáo của Chu Kỳ, Lục Định bỗng nhiên ý thức được, nơi này là vương phủ, bọn họ là biểu đệ thân thích, Chu Dụ lại là biểu đệ cùng cha khác mẹ, Chu Dụ khi dễ muội muội, biểu đệ nguyện ý chủ trì công đạo, nhưng nếu như hắn muốn tìm Chu Dụ báo thù, biểu đệ liền sẽ hướng theo người nào. Còn nữa, coi như biểu đệ đứng ở phía hắn bên này, trên biểu đệ còn có Thuần Vương, hắn thật đánh chết, hoặc làm Chu Dụ tàn phế, Thuần Vương có thể tha cho hắn sao? Đến lúc đó, cô mẫu, biểu đệ thậm chí cả hai muội muội đều sẽ bị hắn làm liên lụy. Lục Định nắm chặt nắm đấm, nửa ngày mới nói, ta nghe tứ gia. Chu Kỳ còn có lời nói muốn nói, nhưng này lời nói chỉ có thể nói cho Lục Định nghe, không thích hợp hai cô nương. Từ Nhiêu Gia lại chú ý tới ánh mắt Chu Kỳ nhìn Lục Định. Trong đầu phảng phất có điện quang lóe lên, Từ Nhiêu Gia lập tức cụp mắt, không dám nhìn nữa Chu Kỳ. Bất kể là đời trước thủ đoạn Chu Kỳ trả thù Tạ Tấn, hay là đời này nhị ca Chu Tuấn đùa dẫn nàng, Chu Kỳ luôn quả quyết động thủ. Cha Từ Nhiêu Gia thấy vị tứ ca này tuyệt đối không phải là người biết nén giận, bây giờ hắn chọn nhẫn, chỉ là bởi vì thời cơ không đúng, nếu như đến thời điểm hắn cảm thấy có thể xuất thủ. Hai năm sau, Chu Dụ sẽ nhiễm bệnh mà chết, lẻ loi trơ trọi chết ở Trang Tử, thê lương như thế, vương phủ ta như vậy, vì sao Chu Dụ lại một mình nhiễm bệnh, nếu như quả thật là bị người khác làm, vậy là do thù oán gì? Ánh mắt liếc qua bên trong, Lục Nghi Lan còn đang nhỏ giọng khóc nức nở. Từ Nhiêu Gia nhắm mắt lại, nàng rốt cuộc minh bạch tại sao đời này Lục Định lại cho cảm giác của nàng không đúng lắm. Đời trước Lục Định, bên trong luôn mang theo một cổ oán khí ngút trời, giống như hắn đang một mực kìm nén một cổ lửa, ai đụng đến hắn, hắn liền đem lửa phát lại trên thân người đó. Mà đời này Lục Định, mặc dù ở vương phủ, trên người lại lưu lại một mùi cởi mở đôn hậu thôn quê. Tại sao Lục Định, tại sao lại có biến hóa lớn như vậy? Bởi vì Lục Nghi Lan chết trong tay Chu Dụ, hoặc là không cam lòng bị lăng nhục nên tự sát, hoặc là sau đó tự sát, cho nên ở trong cung nàng coi như ngẫu nhiên đến nhà cậu, cũng chưa từng nghe nói qua về Lục Nghi Lan. Cho nên hai năm sau, Chu Kỳ, Lục Định thần không biết quỷ không hay thay muội muội chết thảm báo thù. Nguyên lai lúc nàng còn đang dưới vòng tay che chở của ngoại tổ mẫu, lại cùng Tạ Tấn ân ái phát triển tình cảm, Chu Kỳ đã bắt đầu tiếp nhận nỗi khổ mất đi người thân. Đầu tiên là Lục Nghi Lan, theo là Lục Thị, trách không được về sau cửu cửu đăng cơ, Chu Kỳ lại biến thành người mà các ác quan e ngại. Trước hôm nay, Từ Nhiêu Gia còn do dự tương lai muốn hay không nhắc nhở Chu Dụ cẩn thận đừng làm cái gì dễ nhiễm bệnh, dù sao Chu Dụ cũng là biểu ca của nàng, là cốt nhục thân sinh của cửu cửu. Nếu như Chu Dụ chết rồi, cửu cửu định sẽ rất thương tâm, mà bây giờ, tận mắt nhìn thấy Chu Dụ âm tàn ác độc, Từ Nhiêu Gia quyết định bỏ mặc không quan tâm hắn. Lục Nghi Lan không chết, mặc kệ trình độ trả thù của Chu Kỳ sẽ có biến hóa hay không, Từ Nhiêu Gia cũng sẽ không xen vào trong đó. Thấy Lục Nghi Lan khóc đủ rồi, Chu Kỳ mới đối Lục Định nói, không còn sớm, ngươi đưa các nàng trở về đi, nếu như Di Nương hỏi, liền nói Nghi Lan học nghệ không tinh, bị ta dạy dỗ. Lục Định gật đầu, ta rõ ràng, đa tạ tứ gia. Chu Kỳ hướng Từ Nhiêu Gia đưa mắt liếc qua một cái, sau đó đi ra ngoài trước, Từ Nhiêu Gia để Ngọc Băng giúp Lục Nghi Lan rửa mặt. Nàng bước nhanh đi ra khỏi phòng, liền thấy Chu Kỳ đứng tại bên trong hành lang phía đông. Mặt trời đỏ như hòn lửa, thiếu niên mặc một bộ trường bào mặc sắc, bóng lưng thẳng tắp ẩn hàm nhuệ khí, như một thanh kiếm lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Biểu ca, Từ Nhiêu Gia đi đến phía sau hắn, nói khẽ. Chu Kỳ đưa lưng về phía nàng, thanh âm trầm ổn mà thanh lãnh, chuyện hôm nay, đa tạ. Từ Nhiêu Gia lắc lắc đầu nói, đổi thành những cô nương khác, ta cũng sẽ ra tay. Chu Kỳ trầm mặc một lát, quay lại, nhìn nàng nói, ta sẽ tìm cơ hội cùng Nghi Lan nói cho rõ ràng, trước lúc nàng ta xuất giá, làm phiền biểu muội coi chừng nàng ta nhiều hơn. Từ Như Gia sững sờ, Chu Kỳ thế mà gọi nàng là biểu muội rồi, phải biết, đời này hai người căn bản không có quan hệ máu mủ, coi như nàng được phong quận chúa, Chu Kỳ cũng đều không có gọi nàng là biểu muội. Xem ra, bởi vì nàng giúp Lục Nghi Lan, Chu Kỳ rốt cuộc cũng thừa nhận nàng là thân thích của hắn. Từ Như Gia vừa muốn gật đầu, A Quý đột nhiên vội vàng chạy tới, thần sắc bất an nói, Tứ Gia, Vương Phi mời ngài cùng Lục Định, có vẻ như Tam Gia đi đến trước mặt Vương Phi cáo trạng. Chu Kỳ nhíu mày, Từ Như Gia thì không thể tin vào tai của mình, Chu Dụ vẫn còn mặt mũi đi cáo trạng. Các ngươi về trước đi, chuyện cùng ta thương lượng trước đó, không thể nói với bất kỳ ai chân tướng. Chu Kỳ thấp giọng bàn giao Từ Như Gia. Từ Như Gia gật gật đầu, việc này thế nào cũng là bên Chu Kỳ có lý. Từ Như Gia tin tưởng Chu Kỳ sẽ không ở trong tay Chu Dụ mà ăn thiệt thòi. Ngươi đưa quận chúa các nàng về Tiểu Nguyệt Cư. Từ Như Gia đi vào thông báo Lục Định, Chu Kỳ phân phó A Quý nói. Vương Phi tìm ca ca với biểu ca làm cái gì, nghe Từ Như Gia, Lục Nghi Lan gấp gáp, sắc mặt tái nhợt. Từ Như Gia trấn an nói, chuyện bên kia tự có biểu ca ứng phó, ngươi yên tâm, biểu ca sẽ không bị thiệt thòi đâu. Lục Định cũng bảo muội muội đừng lo lắng, dặn dò xong, Lục Định theo Chu Kỳ đi Phúc Ninh đường của Thuần Vương Phi, hai người thoáng qua đã đến, liền thấy Chu Dụ ngồi ở bên Thuần Vương Phi, Lữ Lan Trung chính nâng tay Chu Dục chẩn bệnh cái gì đó, Chu Dục mặt trắng như tờ giấy, trên mặt không biết là nước mắt lẫn mồ hôi. Đau, không biết Lữ Lan Trung đụng phải nơi nào, Chu Dục đột nhiên kêu lên thảm thiết. Thuần Vương Phi lộ vẻ không đành lòng, Lữ Lan Trung buông xuống tay Chu Dục, hướng Thuần Vương Phi lắc đầu, bẩm Vương Phi, ngón tay nhỏ của Tam Gia đã bị phế đi. Thuần Vương Phi kinh hãi, đứng lên nói, thật sự không chữa được. Lữ Lan Trung lắc đầu, tha thứ lão phu vô năng. Thuần Vương Phi vẫn là nhíu mày, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía hai người vừa mới bước vào phòng, Chu Kỳ, Lục Định đều nghe thấy được lời nói của Lữ Lan Trung. Chu Kỳ còn chưa làm cái gì, Lục Định nhịn không được tới gần hắn, vội vã giải thích. Tứ gia, ta không có. Chu Kỳ nhìn hắn một cái, Lục Định kịp thời ngậm miệng. Chu Dục lại đột nhiên từ trên ghế đứng lên, sử dụng cánh tay phải chỉ Lục Định, giọng căm hận nói. Mẫu thân, chính là Lục Định tổn thương ta, mời mẫu thân thay ta làm chủ. Thuần Vương Phi căn bản không thèm để ý đến đứa con thứ chết sống ra sao, nhưng nàng là mẹ cả, phát sinh loại sự tình này, nàng nhất định phải ra mặt, mà lại, Lý Di Nương mẹ đẻ lão Tam sớm đã mất sủng lại tuyệt không có cơ hội xoay người, Lục Thị mẹ đẻ lão Tứ. Nghĩ đến lần trước Lục Thị tới Thịnh An lúc lại khôi phục mấy phần trắng nõn diễm lệ trên khuôn mặt, Thuần Vương Phi nghiêm túc thẩm vấn Lục Định. Lục Định, Tam Gia vừa mới nói các ngươi luận bàn võ nghệ, ngươi công báo tư thù, đã thương người, có phải hay không? Lục Định nhìn về phía Chu Dụ, tay phải Chu Dụ nắm chặt tay trái, ánh mắt giết người giống như nhìn chăm chăm hắn, đáy mắt dũng động một cổ điên cuồng. Lục Định ghi nhớ biểu đệ giao phó, quỳ xuống nói, hồi Vương Phi, ta là đánh Tam Gia, nhưng ta không có muốn đã thương hắn, tay Tam Gia cũng không phải do ta làm tổn thương. Thuần Vương Phi cười lạnh, nói, phải hay không phải, Vương Gia tự có sẽ biết. Thuần Vương hôm nay bề bộn nhiều việc, hơn nữa còn bởi vì làm một tên quan viên, sơ suất dẫn đến việc phải làm lại không có làm tốt, bị lão hoàng đế mắng một trận. Kia là hoàng đế nha, Thuần Vương ngay cả giải thích cũng không thể, ngoan ngoãn chịu mắng. Trở lại Vương Phủ, Thuần Vương nghĩ trực tiếp đi chỗ Lục Thị tiết lửa, nhưng mà quản sự lại ngăn cản hắn. Thuần Vương ngay từ đầu đã rất không có kiên nhẫn, nghe xong chuyện, Thuần Vương sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân đi tới Phúc Ninh đường. Vương gia, Tam gia cùng Lục Định bên nào cũng cho là mình phải, ta phân không phân rõ được, xin Vương gia định đoạt, Thuần Vương Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Thuần Vương ngồi ở chủ vị, nhìn về phía hai thiếu niên quỳ trên mặt đất, phế đi một ngón tay trái chính là con của hắn, đã thừa nhận đánh người chính là thư đồng của một đứa con trai khá, ôi, cũng là biểu đệ, cháu trai của Lục Thị. Híp con mắt, Thuần Vương hỏi lão Tam, Lục Định, vì sao muốn đã thương ngươi? Chu Dụ đã sớm chuẩn bị, mắt nhìn Trương Thuận nói. Vài ngày trước Lục Định cùng Trương Thuận luận võ, Lục Định thua thảm, hôm nay, từ võ tràng trở về, Lục Định đột nhiên muốn cùng Trương Thuận luận bàn võ nghệ, Trương Thuận vô ý dây dưa với hắn, giả bộ không địch lại, muốn mau chóng thoát khỏi hắn, Lục Định lại bởi vậy sinh kiêu, muốn tiếp tục cùng ta luận bàn, ta muốn cho hắn chút giáo huấn, không nghĩ tới Lục Định đánh không nổi, thừa dịp ta sơ ý, hắn lại bẻ gãy ngón tay của ta. Thuần Vương gật gật đầu, không có hỏi vội vã cho Lục Định giải thích, mà là nhìn chăm chăm Chu Kỳ một mực trầm mặc nói. Lão Tứ, là thế này phải không? Chu Kỳ nghe vậy, đột nhiên quỳ đến bên người Lục Định, thanh âm bình ổn mà nói, hồi phụ hoàng, tay Tam ca là ta gây thương tích. Chú dụ, Lục Định đồng thời giật mình. Thuần Vương sắc mặt cũng không biến hóa, chỉ nhàn nhạt hỏi, nguyên do. Chú Kỳ bình tĩnh nói, Lục Định mới học võ, đương nhiên không phải là đối thủ của Tam ca, lúc ấy Nghi Lan biểu muội cùng Bảo Phúc quận chúa đều ở đây, ta thấy Tam ca muốn đưa Lục Định vào hiểm địa, sợ kinh hãi đến biểu muội cùng quận chúa, không thể không ra tay hỗ trợ, Trân Thuận thấy vậy cũng lập tức gia nhập vào, hỗn loạn chiến đấu, ta vô ý thất thủ, đã thương Tam ca lại tưởng rằng là do Lục Định gây nên. Sắc mặt Trân Thuận đại biến, bịch quỳ xuống, trán chạm đất, Thuần Vương không nhìn hắn, ra hiệu Chu Kỳ nói tiếp. Chu Kỳ cụp mắt, hổ thẹn nói, phụ vương, ta tổn thương Tam ca trước, không thể để Lục Định thay ta gánh tội, xin phụ vương trách phạt. Không, tay Tam gia là ta đã thương, Lục Định quỳ gối chuyển đến phía trước Chu Kỳ, muốn mình gánh chịu tất cả tội danh. Thuần Vương phi thở dài, Lục Định, ngươi ngay cả Trương Thuận đánh cũng không lại, sao có thể là đối thủ của Tam gia? Thuần Vương dùng ánh mắt còn lại nhìn sang nữ nhân, Thuần Vương phi chỉ muốn nhắc nhở trượng phu Chu Kỳ mới là hung phạm. Nói xong một câu liền cẩn thận ngậm miệng. Lão Tam, ngươi suy nghĩ kỹ lại một chút, đến cùng là ai đã thương ngươi? Thuần Vương hỏi Chu Dụ. Tâm tư Chu Dụ đi lòng vòng, cúi đầu nói, mặc dù lúc ấy tình huống hỗn loạn, nhưng con trai thấy rất rõ ràng, là Lục Định. Lục Định đại hỉ, cao cao ngẩng đầu lên, mặt đỏ tía tai, vương gia, thật sự là ta làm. Thuần Vương giống như thấy được cái bóng của Lục Thị ở trên người hắn, thật không hổ là cô cháu, xúc động giống nhau, ngu ngốc giống nhau. Trương Thuận, ngươi thấy rõ là ai chưa? Thuần Vương rút cục điểm tên Trương Thuận. Tâm Trương Thuận phanh phanh nhảy, hắn cảm thấy chủ tử nhất định càng muốn tứ gia bị phạt hơn, thế là hắn bất an mà liếc nhìn Chu Kỳ, giống như sợ hãi nói, là tứ gia. Lời vừa nói ra, Thuần Vương phi liền cười, Chu Kỳ, Thuần Vương đều không có biểu tình gì, chỉ có Chu Dụ hận không thể lột da Trương Thuận ăn thịt Trương Thuận. Lão tứ cũng là con trai ruột của phụ vương, coi như lão tứ thật sự bẻ hại ngón tay ngón chân của hắn, phụ vương sẽ đem lão tứ cắt chân cắt tay sao? Chỉ có ấn định Lục Định, phụ vương mới có thể phạt nặng. Quả nhiên, hắn vừa muốn cố gắng, chợt nghe phụ vương tức giận nói. Lão tứ, kia là tam ca của ngươi, trong mắt ngươi thế, nhưng còn có cốt nhục thân tình không? Chu Kỳ dập đầu nhận tội, Chu Dụ hít một hơi thật sâu, nghĩ đến hắn tự phế bỏ ngón út, Chu Dụ đem đầu rũ xuống đến thấp hơn. Lão tứ. Tác giả có lời muốn nói. Lục Định ôm lấy đùi tứ gia, ô, thì ra biểu đệ đối với ta tốt như vậy. Tứ gia, buông tay, chương 33, thời hạn nửa năm. Chu Kỳ tự nhận là hắn đánh phế ngón tay của Chu Dụ, bị Thuần Vương phạt 10 gậy, bế môn hối lỗi nửa năm. Chu Dụ mất nhiều hơn được, miễn trách phạt, Lục Định chủ động gây chuyện, bị đánh 20 roi, đánh xong, thì bị phạt cùng một chỗ với Chu Kỳ. Trương Thuận thảm nhất, trừ 20 roi ra, còn trực tiếp bị đuổi khỏi vương phủ. Thuần Vương ở trước mặt mọi người tuyên bố trừng phạt xong, Chu Kỳ, Chu Dụ cục mắt lãnh phạt, Lục Định áy náy mình liên lụy tới biểu đệ, lại âm thầm mừng Trương Thuận so với hắn phạt nặng hơn. Chỉ có Trương Thuận, trước khi bị thái giám kéo đi, nhìn không được chỉ vào Lục Định kêu oan. Vương gia, rõ ràng là Lục Định gây chuyện trước, hại Tam gia, Tứ gia ở phía sau, vì sao ngài không phạt hắn? Thuần Vương không thèm hướng hắn giải thích, bất quá quét mắt Thuần Vương phi, lão Tam, mặt hắn không thay đổi nói. Bởi vì bản vương giao cho ngươi chức trách hàng đầu là bảo vệ chủ tử, hôm nay ẩu đả, tứ gia bình yên vô sự, tam gia phế đi một ngón tay, chứng tỏ Lục Định so với ngươi hữu dụng hơn, cho nên bản vương mới cho hắn một cơ hội. Khuôn mặt Trương Thuận đỏ bừng lên, nếu nói ra sự thật thì sẽ chứng minh hắn so với Lục Định hữu dụng hơn, nhưng nếu như hắn dám nói hắn giúp tam gia bắt nạt Lục Nghi Lan, vương gia nhất định sẽ đánh chết hắn, trong lòng còn e dè. Trương Thuận chỉ có thể nuốt chân tướng xuống, bốn người ra ngoài chịu phạt, Thuần Vương mệt mỏi nhéo nhéo trán, Thuần Vương phi bước nhẹ đến phía sau hắn, chuẩn bị đưa tay ra giúp hắn. Vương gia bận biểu cả ngày còn phải xử lý họ, là ta thân là mẹ cả, mà lại thất trách. Lúc ấy A Đào, Nghi Lan cũng đều ở đấy, ta đi nhìn qua một chút. Không chờ tay nàng đụng phải mình, Thuần Vương liền đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi, nhìn bóng lưng nam nhân không chút lưu luyến nào, Thuần Vương phi mặt lộ vẻ lo lắng. Thấp giọng hỏi Lý Mama, vương gia có phải trách ta hay không? Lý Mama trấn an nói, với sự tình này, tâm tình vương gia không tốt, đối với người nào cũng sẽ như thế, vương phi không cần lo ngại. Thuần Vương phi bất an, thật sự là thế ư? Nàng nhìn thoáng qua về hướng Tiểu Nguyệt Cư, Lý Mama ngầm hiểu, đợi Thuần Vương phi tiến vào phòng, Nàng liền phái tiểu nha hoàng chú ý động tĩnh Tiểu Nguyệt Cư, nhìn xem đêm nay vương gia có ngủ lại bên kia hay không. Ở Tiểu Nguyệt Cư, tin tức vẫn chưa đến tai Lục thị, con thật sự cho rằng cháu gái là do con trai mắng, bởi vậy lại tức giận. Lục Nghi Lan nhớ thương ca ca, biểu ca bị Thuần Vương Phi kêu lên, bây giờ không có tâm tình ứng phó cô mẫu, ăn cơm tối xong liền trở về phòng. Từ Như Gia lo lắng chính viện bên kia sẽ truyền tin tức gì tới, liền nói muốn nghe chuyện về Lục thị lúc còn trẻ, ý lại bên người Lục thị. Không bao lâu sau, Thuần Vương đến, Từ Như Gia lặng lẽ quan sát sắc mặt Cửu Cửu. Thuần Vương cũng đang đánh giá nàng, đối đầu với ánh mắt của tiểu cô nương rõ ràng biết nội tình, nhìn bộ dáng Lục thị không buồn không lo, Thuần Vương liền đại khái đoán được. Hôm nay trời nóng bức, ngươi đi nấu bát canh đậu xanh, Thuần Vương ngồi ở vị trí chủ vị, phân phó Lục thị nói. Lục thị không muốn đi, sai Thu Cúc, ngươi đi tới phòng bếp truyền lời, nói vương gia muốn uống canh đậu xanh. Thu Cúc vừa muốn động, Thuần Vương không vui nhìn chăm chăm Lục thị nói, ta muốn uống canh ngươi tự làm. Nếu bây giờ mà ở nông gia, Lục thị tuyệt sẽ không hầu hạ loại hán tử này, nhưng ai mà dám từ chối Thuần Vương quyền thế chứ? Lục thị nghiêm mặt đi, Thuần Vương bảo bọn nha hoàng đi hết ra ngoài, ánh mắt uy nghiêm hỏi Từ Như Gia. Ngươi có biết hôm nay Tam ca, Tứ ca vì sao đánh nhau không? Từ Như Gia sớm biết Chu Dụ đi cáo trạng liền kêu oan lý do gì, mặc kệ lý do gì, đánh nhau là sự thật, Chu Dụ khẳng định sẽ hướng Chu Kỳ, Lục Định mà dựa nước bẩn, nàng cũng biết lý do để đối phó hắn thật tốt. Từ Như Gia không muốn để cho Cửu Cửu biết rõ chân tướng, bởi vì Lục Nghi Lan một mình đi đào nhiên cư đã là không hợp quy củ. Nếu như Cửu Cửu phát hiện Lục Nghi Lan làm hai đứa con trai hắn tranh đấu, Cửu Cửu nhất định sẽ cảm thấy Lục Nghi Lan là họa thủy, dù lỗi lớn là tại một đứa con trai của hắn. Nhưng Cửu Cửu là phụ thân, cho nên nàng phải lừa gạt Cửu Cửu, vạn nhất cùng lý do Chu Kỳ không khớp, hoặc là Cửu Cửu có hỏi người khác chân tướng, nàng cũng có thể giải thích là do giữ gìn trong sạch của Lục Nghi Lan. Quỳ trước mặt Cửu Cửu, Từ Như Gia một mặt giả vờ ủy khuất nói. Buổi chiều ta mới cùng tỷ tỷ học lớp âm luật xong, thương lượng cùng đi đào nhiên cư mời Tứ ca thổi sáo để dạy cho chúng ta, ai ngờ đến đào nhiên cư, thế mà bắt gặp Tam biểu ca cùng Trương Thuận. Lúc ấy Trương Thuận chế giữ võ nghệ ca ca không giỏi, nhìn thấy chúng ta liền không biết thu vào, tỷ tỷ nhịn không được thay ca ca nói mấy câu, Trương Thuận lại lấn tỷ tỷ thân phận thấp, một tay đẩy tỷ tỷ ngã xuống đất, tỷ tỷ liền hôn mê bất tỉnh. Thuần Vương nhíu mày lại. Ta vừa tức vừa gấp, Tam biểu ca không những không giúp ta làm chủ, lại dẫn Trương Thuận trở về. Ta không thể làm gì khác hơn là để Ngọc Băng đi thông báo với biểu ca, sau đó tìm A Quý giúp ta đem tỷ tỷ đỡ vào. Ca ca khi trở về thấy tỷ tỷ còn chưa tỉnh, hắn rất tức giận, phóng đi tìm Tam ca và Trương Thuận tính sổ sách, Tứ ca cũng đi theo. Thuần Vương gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục, Từ Như Gia tự hồ nói ủy khuất đến vành mắt đều đỏ. Ta không có đi. Chỉ nghe thấy ca ca bọn họ đánh nhau, cũng may tỷ tỷ tỉnh lại kịp thời, ta mau bảo A Quý đi gọi Tứ ca và ca ca trở về, Cửu Cửu, việc này rõ ràng là do Tam ca. Trương Thuận bắt nạt người, Tứ ca lại dạy dỗ ta cùng tỷ tỷ một trận, nói chúng ta không nên nhiều lần đi tìm hắn, không có chút nào hiểu quy củ, còn không cho chúng ta nói cho cô mẫu chân tướng. Chúng ta vừa thương lượng xong như thế là lừa gạt cô mẫu, Cửu mẫu liền phái người đến mời Tứ ca và ca ca, Cửu Cửu, Tứ ca đều dự định nén giận. Tam ca dựa vào cái gì mà đi cáo trạng? Làm sao hắn nói với ngài, có phải là đem sai đẩy hết lên đầu Tứ ca? Thuần Vương không lên tiếng, nhưng hắn tin hai đứa con trai đều lừa hắn, chỉ có Từ Như Gia mới nói thật. Sai là lão Tam sai, nhưng lão Tam tàn phế một ngón tay, hắn không cam tâm, ỷ vào bị thương, mà đi cáo trạng trước. Lão Tứ từ trước đến nay ẩn nhẫn, nhưng lại bao che khuyết điểm, Lục Định đánh không lại Trương Thuận, lão Tứ khẳng định xuất thủ, thế là lão Tam đi theo. Bên trong hỗn loạn, Lục Định ngoài ý muốn làm phế ngón tay lão Tam. Lão Tam thực sự nói thật, lão Tứ lo lắng hắn sẽ phạt Lục Định, nhận sai, mà Trương Thuận cùng Vương Phi giống nhau, đều càng vui khi trông thấy lão Tứ ăn thiệt thòi, cho nên chỉ có loại này giải thích mới hợp với biểu hiện bốn người bình thường. Ta hiểu được. Thuần Vương đỡ dậy cái này làm cháu gái, thấp giọng bàn giao nói. Nhưng Cửu Cửu có Cửu Cửu lý do của mình, sáng mai các ngươi liền, nên nghe nói bên kia xảy ra chuyện gì, A Đào nhớ kỹ. Ngươi nghe được mới là đúng, quay đầu giao phó tỷ tỷ ngươi, nhất định phải giữ vững bí mật, không thể lại nói cho bất luận kẻ nào, chăm sóc ngươi cô mẫu. Từ Như Gia liền làm ra một bộ có chút hồ đồ, nhưng Cửu Cửu nói cái gì nàng, đều làm theo. Thuần Vương cười cười, để Từ Như Gia mau trở về đi ngủ, chốc lát, Lục Thị bưng canh đậu xanh trở về, nhìn Lục Thị, bởi vì bận rộn, mà ửng đỏ gương mặt, nghĩ đến Lục Thị biết lão Tứ chịu đánh gậy sau khẳng định sẽ tức giận với hắn, tiếp xuống nửa năm đoán chừng cũng sẽ không để hắn đụng. Đêm nay Thuần Vương hảo hảo sủng ái Lục thị một phen. Lục thị không rõ ràng cho lắm, làm sao lão vương gia 40 tuổi lại ham hố giống lúc tuổi còn trẻ như vậy. Sau đó ngày thứ hai, Lục thị liền hiểu, nàng tin tưởng vững chắc việc này có ẩn tình khác, gấp đến độ đi tìm Thuần Vương phi tố oan. Thuần Vương phi đầu tiên là khách khí giải thích, thấy Lục thị không nghe, Thuần Vương phi trực tiếp đem Lục thị đuổi đi. Lục thị ngay tại tiền viện chờ đợi một ngày, không gặp Thuần Vương chưa từ bỏ ý định. Thuần Vương hiểu rõ tính tình của nàng, mang nàng đi đào nhiên cư gặp con trai. Chu Kỳ đương nhiên kiên trì giải thích như lúc trước, Lục thị rốt cuộc cũng tin, nhưng nhìn lấy con trai nằm lì ở trên giường đuôi bị ăn gậy, nước mắt Lục thị liền như hạt đậu rơi xuống. Vương gia phạt ngay cả ta cũng ở đây đi, ta cũng muốn lưu lại nơi này cấm túc nửa năm, khóc qua, Lục thị giơ cằm nói. Cha mẹ tranh chấp, Chu Kỳ trầm mặc. Thuần Vương trách cứ Lục thị, hồ nháo, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi lập tức về Tiểu Nguyệt cư, nếu không ta lại đánh lão tứ 10 gậy. Lục thị giận dữ, ngươi dám. Thuần Vương lập tức hướng ra ngoài hô, người tới. Lục thị. Chu Kỳ cuối cùng mở miệng, nhìn Lục thị nói, di nương mời về cha, Lữ Lan Trung nói ta cần phải tĩnh dưỡng. Nước mắt Lục thị lại rơi xuống, lão tử nhẫn tâm, con trai chê nàng, đi thì đi. Tiểu phụ nhân giận đùng đùng chạy, trong phòng chỉ còn hai cha con, Chu Kỳ mới thấp giọng nói, di nương quan tâm ta, nên bị loạn, mong phụ vương thông cảm. Ánh mắt Thuần Vương biến ấm, hắn biết, lão tứ tuyệt đối không phải là ghét bỏ mẹ để hắn ngồi vào bên cạnh, nhìn con trai bị thương hỏi. Có đau hay không? Chu Kỳ lắc đầu. Thật mạnh miệng. Thuần Vương vỗ vỗ con trai bả vai, nói. Đúng sai tối hôm qua A Đào đã nói cho ta biết rồi, Trương Thuận không coi ai ra gì phạm thượng, ta sẽ phạt hắn, tam ca của ngươi ngự hạ vô phương, vốn cũng nên phạt, nhưng xem hắn bị phế đi một ngón tay, chúng ta cũng đừng cùng hắn so đo, nhất định hắn cũng từ sự việc này nhận được giáo huấn. Còn Lục Định, hắn tự tiện xông vào viện tử tam ca của ngươi, tin có thể hiểu, nhưng chung quy là không đúng tôn ti, về sau ngươi nói thêm với hắn. Chu Kỳ trong lòng hơi động, hắn nghe xong liền hiểu, nha đầu kia khẳng định lại nói dối, ngay cả không biết bên trong Phúc Ninh Đường đã xảy ra chuyện gì. Nàng gắn một cái đã có thể bảo vệ cho hắn, lại có thể để phụ vương tin tưởng. Chu Kỳ đã sớm biết nàng thông minh, chỉ là lúc trước hắn cho rằng tâm cơ nàng quá nặng, hiện tại. Phụ vương dạy bảo rất phải, con trai đã ghi nhớ. Rũ xuống tầm mắt, Chu Kỳ giọng điệu bình tĩnh nói. Thuần Vương tại trước mặt các con vẫn luôn là nghiêm phụ, nên nói đều đã nói rồi, lão tứ lại là cục băng lạnh, Thuần Vương ngồi một hồi, lại phải đi rồi. Chu Kỳ đưa mắt nhìn hắn, phòng một lần nữa đóng lại, Chu Kỳ chậm rãi đổi tư thế, đổi thành nghiêng người mà nằm. 10 cái gậy không nhẹ không nặng, nhưng cũng cần nghỉ ngơi 2-3 ngày mới có thể đi lại, đóng cửa nửa năm sau đã là tháng giêng. Chu Kỳ bỗng nhiên nhíu mày, hắn bị cấm túc, chứ dụ thì không, một cái tên tự phế một ngón tay cũng muốn kéo Lục Định xuống nước, nửa năm này sẽ làm ra cái gì nữa. Hắn để ý tất cả mọi người trong Tiểu Nguyệt cư, mẫu thân không chút tâm cơ nào, biểu muội Nghi Lan nhiều lắm là có chút hung vặt, gặp được kẻ xấu căn bản không thể tự vệ. Từ Như Gia giả hoạt, đôi mắt hạnh sáng tỏ liền hiện lên ở trước mặt hắn, Chu Kỳ không khỏi tự giễu, chuyện cho tới bây giờ, hắn lại chỉ có thể trông cậy vào một cái tiểu nha đầu 13 tuổi đến bảo vệ người thân của hắn. Chính là không biết, nàng có bản lĩnh đấy hay không thôi. Tác giả có lời muốn nói, nửa năm sau, cô cháu Lục Thị đều mập 10 cân. Chương 34, Tiểu Nguyệt cư sông Hỷ Lâm Môn. Tháng trước lúc Chu Kỳ bị cấm túc, Thuần Vương phủ có 4 người thê thiếp, Lục Thị được sủng ái nhiều nhất, cho nên Thuần Vương phi lại bắt đầu kiêng kỵ Lục Thị. Mặc dù nàng vẫn luôn không rõ vương gia tôn quý tại sao lại thích một cái đậu hũ tây thi. Cũng may, lão tứ thế mà làm tàn phế ngón tay của lão tam, lần này tốt rồi, lão tứ cả một đời đều sẽ gánh vác tội danh giết hại thủ thúc, vương gia đau lòng lão tam, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đi sủng hạnh Lục Thị, đây chính là Thuần Vương phi kết quả mong muốn, nàng mới là vương phi, nàng mới, nên là nữ nhân được sủng ái trong vương phủ nhất. Mặc dù trước khi Lục Thị phục sủng, số lần vương gia đến nàng trong phòng cũng không nhiều, có đôi khi tới, hai vợ chồng chỉ là nằm trên một cái giường, cũng không có làm cái gì. Nhưng Thuần Vương phi cảm thấy cái này rất bình thường, bọn nhỏ đều đã muốn thành gia lập nghiệp, làm trưởng bối, thì loại ý nghĩ kia chắc chắn sẽ không giống lúc tuổi còn trẻ. Vương phi, vương gia nghỉ ở tiền viện. Màn đêm buông xuống, Lý Mama từ gian ngoài đi tới, nói khẽ với Thuần Vương phi. Thuần Vương phi nghi nói, đã 7 ngày hả? Lý Mama gật đầu, tứ gia bị phạt, vương gia đi tới chỗ Lý Di Nương tam gia mẹ đẻ ở một đêm, tiếp xuống 7 ngày, vương gia không còn có đặt chân hậu viện, Thấy chủ tử nhíu mày, Lý Ma Ma lại nói. Bất quá vương gia trước kia đã từng liên tiếp nửa tháng đều không đặt chân hậu viện, chắc rằng mấy hôm nay có nhiều việc phải làm nên bận rộn đi. Thuần Vương Phi chỉ có thể nghĩ như vậy. Hôm sau, Thuần Vương Phi nhận được một thỉnh cầu xin bái thiếp. Bình Tây Hầu Phu Nhân nghe nói Bảo Phúc quận chúa cùng Như Gia quận chúa đã qua đời có dung mạo tương tự, hy vọng ngày mai có thể đến Vương Phủ gặp một lần, không biết Vương Phi có rảnh đại khách. Nhận được tấm thiệp này, Thuần Vương Phi cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Vợ chồng Bình Tây Hầu không có con gái, một mực đem Như Gia quận chúa như nữ nhi ruột đối đãi. Nếu không phải Huệ Phi nương nương không nỡ cháu gái, vợ chồng Bình Tây Hầu sớm đã đem cháu gái về Hầu Phủ nuôi dưỡng chiếu cố. Thuần Vương Phi để Lý Ma Ma trở về, mời Bình Tây Hầu Phu Nhân ngày mai đến Phủ làm khách. Bình Tây Hầu Phủ, Bình Tây Hầu Phu Nhân đậu thị xem hết thiếp hồi của Thuần Vương Phi, hướng trưởng tử ở bên cạnh cười. Tốt, ngày mai nương liền đi xem vị lang cô nương mà ngươi vừa thấy đã yêu kia. Từ Diệu sờ đầu, nương, nàng nhát gan, ngươi đừng hù dọa nàng. Đậu thị trừng mắt, ta cũng không phải mẫu dạ xoa, không có việc gì hù dọa nàng ta làm cái gì. Từ Diệu. Nương, ngài không biết ngài trừng hai mắt thật sự rất giống mẫu dạ xa sao. Nhưng hắn có ngốc cũng sẽ không đem câu nói này nói ra. Đêm đó, Thuần Vương đang nhìn hồ sơ tại thư phòng, Thuần Vương Phi bưng một bát canh gà đến nhìn hắn, Thuần Vương quét mắt thê tử đi tới, tiếp tục xem hồ sơ. Thuần Vương Phi cất kỹ canh gà, dặn dò hắn chú ý thân thể, thấy nam nhân nhàn nhạt, Thuần Vương Phi nhân tiện nói. Đúng rồi vương gia, hôm nay Bình Tây Hầu Phu Nhân gửi thiếp tới bái phỏng, nói là muốn đến xem A Đào. Thuần Vương ánh mắt hơi sẫm, nói, hảo hảo chiêu đãi hầu phu nhân. Thuần Vương Phi ấm giọng xác nhận, cáo từ. Ngày thứ hai, Bình Tây hầu phu nhân Đậu Thị đúng hẹn mà tới. Đậu Thị chính là nữ tướng quân đương triều duy nhất, trượng phu của nàng Bình Tây hầu Hữu Dũng Vô Ngưu. Đậu Thị lại cực giỏi bày binh bố trận, hai vợ chồng cùng xuất trận, chưa hề thất bại. Ông Hy Đế coi trọng đôi vợ chồng này, Thuần Vương, đối với hai người cũng khen ngợi. Cho nên, Thuần Vương Phi vẫn luôn hy vọng có thể cùng Đậu Thị tạo mối quan hệ tốt. Phu nhân trước hãy uống trà, ta lập tức phái người đi mời quận chúa, Thuần Vương Phi cười nói. Đậu Thị thanh âm cởi mở, nghe nói quận chúa còn có vị tỷ tỷ, có thể hay không cùng nhau đến đây. Thuần Vương Phi có chút giật mình, nhưng cái này là chuyện nhỏ, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu Nguyệt Cư, từ Như Gia vừa nghe nói thẩm mẫu tới, còn chỉ ra muốn gặp nàng cùng Lục Nghi Lan, lập tức đoán được thẩm mẫu mục đích. Cô mẫu, ta thẩm, Bình Tây Hầu phu nhân nhất định là đến nhìn tỷ tỷ. Hạ nhân vừa lui ra, Từ Như Gia nhảy, cổng lên. Lục Thị lặng lẽ nhìn về phía cháu gái. Lục Nghi Lan ngồi ở gần cửa sổ lạnh trên giường, cúi đầu thêu, giống như không nghe thấy các nàng đang nói cái gì. Nhưng đường may biến loạn của tiểu cô nương lại tiết lộ nàng cũng lưu ý. Lục Thị cũng cảm thấy, chuyến này Bình Tây Hầu phu nhân nhất định là vì cháu gái. Nếu không nàng nhìn làm A Đào là được rồi, vì cái gì lại còn muốn mời Nghi Lan. Nghĩ như vậy, tâm Lục Thị nóng lên, Từ gia thế hệ đều là quý tộc. Nam nhân trong nhà tất cả đều là anh hùng bảo vệ quốc gia, cháu gái thật có thể gả cho Từ Diệu. Vậy đơn giản là tám đời đã tu luyện phúc phận, càng khó hơn chính là, mẫu thân của Từ Diệu Đậu Thị là vị không câu nệ tiểu tiết, không thèm, để ý con dâu không phải nữ anh hùng. Cháu gái gặp được mẹ chồng như thế này, chắc chắn sẽ không bị khinh bỉ. Mau dậy đi, nhanh đi trang điểm một chút, cướp đi kim khâu trong tay cháu gái, Lục Thị kích động thúc giục nói. Đúng vậy tỷ tỷ. Chúng ta nhanh đi đổi thân y phục, Từ Như Gia cười kéo Lục Nghi Lan. Trong lòng Lục Nghi Lan rất loạn, nàng còn thích biểu ca, cũng không trách biểu ca đối nàng tự hồ vô ý, vừa nghĩ tới Chu Dụ cũng ở tại Vương Phủ, Lục Nghi Lan liền sợ đến nỗi ngay cả cửa Tiểu Nguyệt Cư cũng không dám ra ngoài. Nếu như nàng gả biểu ca, về sau không tránh khỏi phải thường xuyên cùng Chu Dụ gặp mặt, Lục Nghi Lan sợ hãi, sợ đến chỉ muốn nhanh rời đi Vương Phủ, đi một vòng lại không có nơi nào để đi. Từ Diệu. Nghĩ đến Từ Diệu rõ ràng cùng tuổi của ca ca, hình thể so với ca ca khôi ngô hùng tráng hơn rất nhiều, Lục Nghi Lan đột nhiên cảm giác, nếu quả thật có thể gả cho Từ Diệu, hắn nhất định có thể bảo hộ tốt nàng. Thời điểm thay quần áo, Lục Nghi Lan nhìn mình trong gương, chột dạ cắn cắn môi. Trước kia ca ca luôn nói nàng ích kỷ, hiện tại nàng lại ích kỷ lợi dụng Từ Diệu để né tránh Chu Dụ. Nhưng mà Lục Nghi Lan thật sự không nghĩ ra biện pháp khác, hôm đó bị Trương Thuận cưỡng ép, Lục Nghi Lan thậm chí đã nghĩ đến chết. Nàng chỉ có thể nghĩ đến Từ Diệu. Nếu như hôn sự thật sự thành, nàng sẽ quên biểu ca, sẽ cố gắng làm một thê tử tốt của Từ Diệu. Tỷ tỷ đừng lo lắng, ta nghe nói hầu phu nhân đặc biệt bình dị gần gũi. Phía trước chính là Phúc Ninh Đường, thấy Lục Nghi Lan cả đoạn đường này đều mất hồn mất vía, Từ Như Gia cười trấn an nói. Ngươi đem nàng ta tưởng tượng thành cô mẫu biết đánh trận, nhưng sẽ không làm đầu hũ là được rồi. Lục Nghi Lan không phải là rất tin, nhưng muội muội nói như này, thật sự bớt khẩn trương đi vậy. Hai người đi theo Lý Ma Ma tiến vào phòng, lại đồng thời hành lễ. Bình Tây Hầu phu nhân đậu thì khó có thể tin, mà nhìn chăm chăm vào Từ Như Gia. Từ Như Gia đời trước cùng thẩm mẫu tình cảm không có sâu như vậy, mặc dù trong lòng cũng rất nhớ, lại không đến mức mất khống chế rơi lệ. Thật giống nha. Đậu thị lẩm bẩm, nếu không phải biết chị dâu trưởng công chúa xác thực chỉ sinh một đứa con gái, nàng đều muốn hoài nghi A Đào trước mắt này có phải là song sinh tử mà chị dâu lưu lạc bên ngoài không. Từ Như Gia nghe vậy, tò mò nhìn về phía Đậu thị. Đậu thị nhịn cười không được cười, Từ Như Gia liền cũng cười. Đậu thị lập tức liền thích đứa nhỏ này, lại nhìn Lục Nghi Lan bên cạnh Từ Như Gia, quả nhiên giống như con trai nói, mỹ mạo động lòng người, con tính tình nhìn giống như người nhát gan sợ người lạ, nhưng dân nữ khẳng định so ra kém cao quý bằng các thiên kim tiểu thư. Vương phi, ta muốn cùng các nàng quận chúa một mình tâm sự, không biết có được hay không. Gặp qua dung mạo hai cô nương, Đậu thị nói thẳng. Thuần Vương phi cười gật đầu, để tỉ muội Từ Như Gia bồi Đậu thị đi vườn hoa dạo chơi. Từ Như Gia nói ngọt, lại thêm nàng biết rõ thẩm mẫu yêu thích gì, một vòng đi dạo nàng liền cùng Đậu thị mười phần thân mật. Bị Từ Như Gia dỗ đến mặt mày hớn hở, Đậu thị cũng không quên mục đích hôm nay nàng đến vương phủ. Đậu thị chủ động cùng Lục Nghi Lan hàn huyên rất nhiều, tán gẫu xong, Đậu thị cảm thấy Lục Nghi Lan trừ mỹ mạo không có cái gì đặc biệt sáng chói, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt nghiêm trọng. Cô nương này, nếu con trai của nàng thích, lấy về nhà làm con dâu cũng được. Lục cô nương, ngươi cảm thấy tên khuyển tử Từ Diệu như thế nào? Đi dạo vườn hoa xong, trở lại Phúc Ninh đường, Đậu thị cười hỏi. Lục Nghi Lan mặc dù biết nàng là đến nhìn mình, nhưng cũng không ngờ tới Đậu thị sẽ như vậy nói thẳng nha, nàng đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Từ Như Gia thức thời hướng bên cạnh đi xa vài bước, Đậu thị thấy Lục Nghi Lan đỏ mặt, liền đoán được đáp án, kéo tay Lục Nghi Lan nói. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm cho phép, quay đầu liền phái người đến cầu thân, ngươi cũng không thể lại đổi ý nha. Đáy lòng Lục Nghi Lan đột nhiên dâng lên một cỗ xấu hổ, cúi đầu nói. Phu nhân, ta sợ ta không xứng với thế tử, khiến cho hầu phủ hổ thẹn. Đậu thị cười, một tiểu cô nương ngươi tay trói gà không chặt, có thể khiến Từ gia xấu hổ cái gì, ta đối với con dâu yêu cầu không nhiều, nguyện ý hảo hảo sinh hoạt cùng Từ Diệu là được rồi. Nàng tốt như vậy, Lục Nghi Lan càng cảm thấy xấu hổ. Qua ba ngày, Bình Tây Hầu Phủ quả nhiên nhờ bà mối đến vương phủ cầu hôn. Thuần Vương Phi nghe nói bà mối đến nhà, vẫn là Bình Tây Hầu Phủ mời đến. Đầu tiên chính là nghĩ đến Đậu thị coi trọng A Đào dung mạo tương tự Như Gia quận chúa, muốn cưới trở về thấy người nhớ người. Đợi bà mối nói ra tên Lục Nghi Lan, Thuần Vương Phi, Lý Ma Ma cùng tiểu nha hoàn trong thính đường lớn đều ngây ngẩn cả người. Đậu thị lại muốn thay nàng con trai cầu hôn một đứa cháu gái ruột của Đậu Hủ Tây Thi. Sau khi hết khiếp sợ, Thuần Vương Phi vô thức liền muốn quấy nhiễu vụ hôn nhân này. Nàng ta huyên nhi chính là đích trưởng nữ của vương gia, về sau vị hôn phu thân phận cao đến đâu cũng không thể so với Từ Diệu. Dựa vào cái gì một đứa cháu gái của Đậu Hủ Tây Thi lại có thể gả cho người tốt như vậy? A Đào tốt xấu có một mặt giống Từ Như Gia, Lục Nghi Lan dựa vào cái gì? Mà lại, Lục Nghi Lan gả cao như vậy thì tương đương giúp lão tứ Lục thị kéo một mối quan hệ tốt. Đây mới là điều mà Thuần Vương Phi không nguyện ý nhất nhìn thấy nhất. Nhưng vụ hôn nhân này nàng không làm chủ được, nhất định phải nhờ vương gia lên tiếng. Đưa tiễn bà mối, Thuần Vương Phi bực bội hỏi Lý Ma Ma, bây giờ nên làm gì? Lý Ma Ma trầm tư nói, bà mối đến nhà, việc này giấu không được vương gia, vạn nhất vương gia tán thành, ngài hãy nhắc đến thái tử. Mắt Thuần Vương Phi sáng lên, ngươi là nói, cùng Từ gia thông gia sẽ khiến bên kia kiên kỵ. Lý Ma Ma cười gật đầu, Thuần Vương Phi rốt cuộc không lo, chặn vạn túi Thuần Vương về phủ, nàng liền đi qua. Thuần Vương ngạc nhiên nói, hầu phu nhân làm sao lại coi trọng Nghi Lan? Thuần Vương Phi lắc đầu, ta cũng không biết, đầu tiên nàng bảo muốn gặp hai tỷ muội, tự hồ chính là vì Nghi Lan đến, hẳn là lúc Nghi Lan ra cửa, cùng Từ Thế Tử từng có cái gì gặp gỡ. Ta nhớ được, lão tứ có cùng các nàng đi ra cửa hai lần, một lần là đi Hoa Nghiêm tự, một lần là đi Cẩm Tú phường. Thuần Vương gõ gõ cái bàn, con mắt nhìn ra ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ gì. Thuần Vương Phi nắm nắm khăn, nhẹ giọng nhắc nhở, vương gia, nếu bọn họ thực sự từng gặp mặt, mỹ mạo của Nghi Lan, được Từ Thế Tử ưu ái cũng chẳng có gì lạ, chỉ là thân phận của Nghi Lan. Như chúng ta thật sự đồng ý vụ hôn nhân này, người khác có thể hay không ngờ vực vô căn cứ Từ gia cùng vương phủ kết thân là do có mục đích gì không thể cho ai biết. Ánh mắt Thuần Vương phát lạnh, giống như mũi tên bắn về phía nữ nhân đối diện, Thuần Vương Phi bị dọa đến khẽ run rẩy. Thuần Vương lạnh lùng nói, Từ gia nếu thật có tâm tư khác, vì sao không trực tiếp cầu hôn Nguyên Nhi, ngươi ngay cả điều này cũng không nghĩ đến, ta như thế nào yên tâm đem nội trạch cho ngươi tiếp quản. Lời này quá nặng đi, chân Thuần Vương Phi mềm nhũn, quỳ xuống, khuôn mặt trắng bệch nói, là ta hồ đồ rồi, xin vương gia bớt giận. Thuần Vương trừng nàng vài lần, mới dời ánh mắt, nhưng hắn do dự, xác thực cùng triều chính có quan hệ. Thân thể phụ hoàng ngày càng sa sút, thái tử từ nhỏ có bệnh, mấy năm này cũng càng ngày càng không được phụ hoàng chào đón. Kinh thành đã sớm có một chút lời đồn công khai ủng hộ hắn, nhưng thật ra là đang hại hắn. Mấu chốt là, cháu gái của một cái di nương nhà hắn thế mà có thể gả cao đến Bình Tây Hầu Phủ. Triều thần sẽ nghĩ như thế nào? Thái tử cùng phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào? Thuần Vương tin tưởng người của Từ gia không có nhiều tâm địa gian dảo như vậy, hắn lo lắng là người ngoài. Thôi, hắn trước đi hỏi ý tứ Lục thị một chút, nếu như Lục thị không đồng ý, hắn liền có thể trực tiếp cự tuyệt Từ gia cầu hôn. Hai khắc đồng hồ sau, Thuần Vương đã ngồi ở Tiểu Nguyệt Cư. Lục thị còn đang oán hắn đánh con của nàng, nhưng lão vương gia đêm nay tới khẳng định là có liên quan tới hôn sự của cháu gái. Bởi vậy, Lục thị không có vung mặt thối cho Thuần Vương nhìn. Bình Tây Hầu Phủ tuy tốt, nhưng sợ Nghi Lan gả đi bị ủy khuất cũng không dám lộ ra. Thuần Vương thay Lục Nghi Lan suy nghĩ nói. Lục thị lập tức nói, sẽ không đâu, hầu phu nhân ý chí thiên hạ, sẽ không làm bà mẹ chồng ác độc đâu. Thuần Vương, ngươi đồng ý vụ hôn nhân này? Lục thị, đương nhiên là đồng ý, ta lại không ngốc, Nghi Lan có thể gả đi làm thế tử phu nhân, Lục gia chúng ta trên dưới đều có phong quan. Thuần Vương trầm mặt, Lục thị nhìn hắn vài lần, đột nhiên không nể mặt. Mắt phượng híp lại. Vương gia có ý tứ gì? Lúc trước ngươi đáp ứng ta muốn thay Nghi Lan tìm vị hôn phu tốt, hiện tại vị hôn phu tốt chủ động đưa tới cửa ngươi. Ngươi có phải cảm thấy cô nương Lục gia chúng ta không xứng để gả cao, muốn để Tư Thế tự cưới con gái ruột của ngươi? Thuần Vương, nữ nhân này quả thực hung hăng càn quấy. Lục thị vẫn còn tiếp tục nói năng, chỉ vào bụng của mình mà uy hiếp nói. Tên họ Chu kia, ta cho ngươi biết, ngươi dám đoạt cháu rể của ta, ta liền không sinh thêm con cho Chu gia các ngươi. Thuần Vương nhìn bụng của nàng, ngây người mấy giây lát mới phản ứng được, kinh hỉ nói. Ngươi có. Lục thị cắn răng, đợt trước hắn cày cấy đến như vậy, nàng cũng không phải bà già 70-80 tuổi, có thể không có sao. Chương 35, năm mới tình cảnh mới. Đứa con nhỏ nhất của Thuần Vương là tam cô nương Chu Phù, do Diêu Trắc Phi sinh ra, 8 tuổi. Nói cách khác, sau khi sinh Chu Phù, 8 năm nay, Thuần Vương không có đứa con cái khác nữa. Tuy nói 8 năm này Thuần Vương nặng triều chính nhẹ nửa sắc, nhưng mỗi tháng làm sao cũng có 5-6 ngày là qua hậu viện, chỉnh một chút 8 năm thê thiếp đều không tiếp tục mang thai. Thuần Vương còn cho là hạt giống của mình xảy ra vấn đề, bất quá hắn đã có 4 con trai 3 nữ nhi, không ít, cho nên Thuần Vương cũng không có nghĩ qua lại nạp thêm mấy người thiếp thất để nghiệm chứng là hắn hạt giống không được, hay do nữ nhân của hắn đều già, khó mang thai. Bây giờ Lục thị 32 tuổi lần nữa thụ thai, liền chứng minh thân thể của hắn y nguyên khỏe mạnh cứng rắn, Thuần Vương rất vui vẻ. Hắn 40 tuổi lại muốn nhìn đứa bé con trắng trắng mập mập. Lúc nào có vậy, ngươi làm sao lại không sớm nói cho ta biết? Đè lại Lục thị đang phát cáu, Thuần Vương mặt mày hớn hở nói, Lục thị hừ hừ. Trung tuần tháng năm lúc cháu trai cháu gái vừa mới tiến kinh, Thuần Vương liền một lần nữa sủng hạnh nàng, ở giữa đức quảng nhiều lần như vậy, hai cái tháng sau, nàng nào biết được cụ thể là lần nào, bất quá nàng nguyệt sự đã muộn nửa tháng. Lại thêm buổi sáng cảm giác muốn ói cũng càng ngày càng mãnh liệt, Lục thị xem chừng hẳn là trong tháng 6 đã mang thai. Nghi Lan hôn sự, vương gia đến cùng có đáp ứng hay không? Đẩy tay Thuần Vương ra, Lục thị trừng mắt hỏi. Thuần Vương có chút trầm ngâm, chợt bất đắc dĩ nói, vốn là muốn đáp ứng, sợ ngươi lo lắng Nghi Lan bị ủy khuất mới đến hỏi ngươi một chút, ngươi muốn làm sao đây? Trước mắt trong triều thế cục khẩn trương, hắn là đương sự cũng cần để tâm, nhưng nhà mẹ đẻ vương phi, trắc phi đều cao quý. Nếu như thái tử thật muốn ngờ vực vô căn cứ hắn, phải chăng lại nhiều một môn quý hôn cũng sẽ không thay đổi được cái gì, huống chi hắn cùng Bình Tây Hầu Phủ vốn là quan hệ thông gia. Trước khi đến Tiểu Nguyệt Cư, Thuần Vương đã không muốn cự tuyệt Từ gia cầu hôn, hiện tại biết Lục thị có thai, Thuần Vương liền quan tâm Lục thị cùng đứa bé trong bụng nàng. Thật sự, Lục thị vẫn có chút hoài nghi. Thuần Vương buồn cười nói, thiên chân vạn xác, an tâm dưỡng thai đi, ta tuyệt sẽ không đoạt cháu rể của ngươi. Lục thị cuối cùng cũng tin hắn, đôi mắt đẹp di chuyển, nàng tiếp tục yêu cầu nói, kia vương gia phá lệnh cấm của lão tứ có được hay không? Nữ nhân chúng ta mang thai kiên kỵ nhất là phập phồng không yên, không nhìn thấy lão tứ ta rất khó chịu, trong lòng buồn bực. Thuần Vương lại ý vị thâm trường nói, Ngươi vừa có thai, ta lập tức liền lão tứ thả Phạm vào sai lầm lớn. Ngươi sợ người khác không ghen ghét ngươi đủ có phải hay không? Lục thị giật mình, nàng nhớ từ thời điểm bản thân mang con trai, khi đó Thuần Vương đang cùng nàng nóng hổi, cơ hồ mỗi đêm đều đến Tiểu Nguyệt cư, còn miễn cho nàng ở chỗ Vương Phi thịnh an. Lục thị cũng ngại trong Vương Phủ nhiều quy củ, không có việc gì liền đợi ở Tiểu Nguyệt cư, nhưng mà, 10 tháng hoài thai, nàng liền trải qua hai lần nguy hiểm. Một lần là nàng đi hái rau mầm, bên trong luống rau đột nhiên xuất hiện ra một đầu rắn, may nàng gan lớn, mới không làm kinh động thai khí. Một lần là thời điểm lâm bồn, nàng buổi sáng dọc theo Tiểu Nguyệt cư tản bộ, ngoài ý muốn dẫm lên một hòn đá, lúc ấy liền ngã dập mông. Nhà hoàng bên người bị dọa sợ, Lục thị ngồi chờ đợi một lát, mới không cảm giác được cái gì bất bình thường. Về sau Vương gia gọi Lữ Lang Trung xem mạch cho nàng, Lữ Lang Trung khen thân thể nàng cứng rắn, thai tướng rất ổn. Dù vậy, Thuần Vương vẫn là phạt nha hoàng của nàng. Lục thị có ngốc, nhưng cũng biết có người hận nàng, cho nên nàng càng muốn kiên trì trồng trọt, cố gắng dưỡng tốt thân thể. Nếu nàng giống Vương Phi, Diêu Trắc Phi thân thể yêu kiều mềm yếu, ngay lúc đó một cái ngã dập mông khả năng liền muốn mệnh của nàng. Rõ ràng ý tứ của Thuần Vương, Lục thị nghĩ nghĩ, thở dài nói, được rồi, để lão tứ tiếp tục giam giữ đi, dù sao không giam hắn ta cũng không có gặp hắn nhiều. Thuần Vương cười nói, lão tứ tính tình thế kia, hiếu thuận ngươi cũng sẽ không nói ra, không có việc gì, ngươi cẩn thận dưỡng lão ngũ cũng sẽ đối xử với ngươi giống vậy. Lão ngũ. Lục thị khẽ nói, ta muốn sinh khuê nữ mới có thể thương người, con trai đều là cái cục nợ. Hiện tại nàng là lớn nhất, Thuần Vương đương nhiên phải dỗ dành, được, ngươi nói sinh nữ nhi liền sinh nữ nhi. Đêm nay Thuần Vương nghỉ ở Tiểu Nguyệt cư, trong đêm hai người đàng hoàng đi ngủ, ngày thứ hai trước khi đi, Thuần Vương ôm Lục thị giao phó nói. Ngươi có thai sự tình, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu, không gạt được, thì mới nói. Thuần Vương cho tới bây giờ đều biết hậu trạch của hắn không có bình tĩnh như vậy, hắn liền phải cẩn thận chút, cũng không mong muốn Lục thị xảy ra vấn đề, rồi lại đi bắt người. Thuần Vương phi thật không muốn nhìn thấy Lục Nghi Lan gả cao, nhưng Thuần Vương đồng ý, nàng chỉ có thể đáp ứng vụ hôn nhân này. Ba mối đi tới mấy lần, hôn kỳ liền định vào 3 tháng sang năm, kỳ thật Thuần Vương phi suy nghĩ muốn kéo dài một chút, nhưng mà Lục thị lo lắng làm việc tốt thường gian nan, muốn mau chóng đem cháu gái gả đi từ gia, cho nên Lục thị ở bên tai Thuần Vương thổi một cổ gió thật lớn, Thuần Vương bị nàng thổi hôn mê, liền làm chủ chọn ngày tốt gần nhất. Tiểu Nguyệt cư bên này, Lục Nghi Lan vốn muốn tránh Chu Dụ, hôn kỳ đã định, nàng càng có lý để không ra khỏi cửa, từ Nhu gia còn phải tiếp tục đi ngoại viên lên lớp, Chu Chỉ, Chu Phù tỷ muội ngẫu nhiên còn khiêu khích nàng, từ Nhu gia cũng không cùng với các nàng so đo, hai cô nương liền biết nàng không phải dễ bắt nạt, cho nên cũng chỉ dám động mồm mép, chăm chọc từ Nhu gia 2-3 câu. Từ Nhu gia căn bản không có đem cô nương gia để ở trong lòng, nàng chân chính kiên kỵ chính là Tam gia Chu Dụ cũng ở tại ngoại viên đọc văn, cẩn thận, mỗi lần đi ra ngoài Từ Nhu gia đều sẽ đem Ngọc Băng, Ngọc Hoàng mà ngoại tổ mẫu đưa nàng, đều mang theo. Không biết có phải hay không là bởi vì nhìn ra nàng đề phòng hắn, mấy tháng tiếp theo, Chu Dụ cái gì cũng không làm, Lục thị, Lục Nghi Lan đàng hoàng đợi tại Tiểu Nguyệt cư. Từ Nhu gia mỗi tháng sẽ tiến cung thăm hỏi ngoại tổ mẫu một lần, ngoại tổ mẫu là muốn lưu nàng ở hơn mấy ngày, nhưng Từ Nhu gia lo lắng cô cháu Lục thị xảy ra chuyện, đặc biệt là phát hiện Lục thị mang thai, cho nên mỗi lần nàng đều chỉ là bồi ngoại tổ mẫu dùng xong cơm trưa liền tranh thủ trở về. Thời gian nửa năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, giống như trong nháy mắt liền đến cuối năm. Giao thừa ngày hôm đó, buổi trưa mở yến tiệc, các chủ tử lớn nhỏ nơi vương phủ đều hội tụ. Thuần Vương cùng Thuần Vương phi sóng vai ngồi tại chủ vị, Diêu Trắc phi ngồi dưới tay bọn hắn, ba vị Chu Nghiêu, ba tỷ muội Chu Huyên cùng Từ Như gia phân biệt ngồi một bàn. Lý Di Nương, Lục thị không có tư cách tới. Lục Nghi Lan thân phận điệu cô nương cũng rất xấu hổ, tự nhiên cũng sẽ không lộ diện. A Đào, thân thể cô mẫu người như thế nào? Thuần Vương phi từ ái hỏi Từ Như gia. Từ Như gia thoải mái nói, cô mẫu hết thảy mạnh khỏe, đa tạ Vương phi nhớ mong. Thuần Vương phi mỉm cười gật đầu, trong lòng lại là vừa chua lại ghen. Một cái đậu hũ tây thi, thất sủng mười mấy năm lại mang bầu, hơn nữa còn cố ý giấu giếm không báo, mang thai 5 tháng mới bị nàng nhìn ra mánh khóe. Vương gia miễn cho Lục thị thịnh an. Từ đây Lục thị núp ở bên trong Tiểu Nguyệt cư, nàng muốn làm chút gì đều ngoài tầm tay với. Chuyện cho tới bây giờ, Thuần Vương phi chỉ có thể hy vọng Lục thị sinh nữ nhi, hoặc là đến lúc đẻ một thi hai mệnh. Nếu như Lục thị lại sinh con trai, liền trở thành nữ nhân duy nhất ở vương phủ sinh ra hai vị gia, vương gia đối đãi nàng ta nhất định sẽ càng khác biệt. Nghĩ đến Lục thị, Thuần Vương Phi hiện mẫu đối với nam nhân bên người nói, Vương gia, hôm nay giao thừa, tính ra Tứ gia đã cấm túc đã 5 tháng, nể tình Tứ gia xưa nay ổn trọng. Bằng không thì ngài hãy phá lệnh cấm của Tứ gia trước nửa tháng, đều là huynh đệ ruột thịt, chắc hẳn Tam gia từ lâu đã tha thứ Tứ gia, năm nay oán năm nay, qua đêm nay, sang năm để bọn hắn tiếp tục làm hai huynh đệ cùng trông nom lẫn nhau, ngài xem nói có đúng hay không. Thuần Vương nghe vậy, mắt liếc nhìn lão Tam. Chu Dụ lập tức đứng lên nói, Phụ Vương, mẫu thân nói đúng lắm, lúc ấy tứ đệ thất thủ mới đã thương ta, ta chưa hề oán qua tứ đệ, khẩn cầu Phụ Vương phá bỏ lệnh cấm túc của tứ đệ, để tứ đệ đi ra ngoài, sớm ngày về trước mặt Phụ Vương mẫu thân tận hiếu. Thuần Vương gật đầu, nói, nếu ngươi không oán lão tứ, vậy liền theo ý mẫu thân các ngươi xử lý đi. Chu Dụ cụp mắt, giấu trong mắt tia hận ý, con trai thay mặt tứ đệ cảm ơn Phụ Vương. Thuần Vương khoát khoát tay, ra hiệu Thuần Vương Phi có thể khai tiệc. Thuần Vương Phi hiền lành nói, không như bây giờ liền gọi tứ gia tới ăn tiệc. Thuần Vương cau mày nói, không cần, lại giam hắn một đêm, sáng mai ngươi phái người tới. Thuần Vương Phi thuận theo gật đầu. Từ Như Gia ngồi ở bên người Chu Phù, từ đầu đến cuối thần sắc như thường nghe, trong lòng thế, nhưng lại có điểm hiếu kỳ. Nửa năm không gặp, Chu Kỳ sẽ biến thành cái dạng gì, có phải là lạnh hơn, chí khi cũng nặng hơn. Vân vân, hắn bây giờ vẫn còn không biết hắn cũng rất nhanh sẽ là ca ca ruột của người khác đi. Chương 36, dung mạo càng đẹp, công lực dụ dỗ người ta cũng cao hơn. Mùng một đầu năm, kinh thành kể cả quan lại quyền quý hay là nhà nghèo bình dân, đều dậy thật sớm để thả pháo. Ở Tiểu Nguyệt Cư, Lục Thị nghe được tiếng pháo thứ nhất từ rất sớm. Trong bụng đang mang thai, nhưng nàng càng nhớ thương đứa con trai lớn gần nửa năm không gặp hơn. Cũng không biết lão tứ chịu một trận đòn vào mông có hay không sẽ để lại sẹo. Nhưng đáng tiếc con trai đã trưởng thành, khẳng định sẽ không cho nàng nhìn. Chỉ có con dâu tương lai mới có thể nhìn thôi. Nghĩ như vậy, Lục Thị sờ sờ bụng, bỗng nhiên rất may mắn vì mình lại mang thai một đứa nữa. Không quan tâm nam hay gái, tiểu gia hỏa nhất định sẽ dính mẫu thân, chỉ ít có 2-3 năm tiểu gia hỏa này sẽ xem nàng như người thân thiết nhất. Di nương, quận chúa cùng biểu cô nương tới chúc Tết ngày. Bình minh không lâu, Thu Cúc cười truyền tin, nói xong vén màn lên, Từ Như Gia, Lục Nghi Lan một trước một sau đi đến. Chúc cô mẫu một năm mới an khang, sớm sinh quý tử. Từ Như Gia cười nhẹ nhàng một cái. Chúc cô mẫu một năm mới an khang, vạn sự như ý, Lục Nghi Lan cũng cười nói tự nhiên. Lục Thị vừa mới đi dạo một vòng hơi mệt, lúc này đang ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy hai đứa cháu gái càng ngày càng xinh đẹp, Lục Thị nhịn không được cười, liền đưa một phong bao đỏ đã sớm chuẩn bị cho mỗi người một cái. Tốt lắm, cô mẫu chúc lành cho hai người. Hai cháu gái cầm phong bao, sau đó liền muốn đi chính viện để chúc Tết vợ chồng Thuần Vương, Lục Thị muốn nói lại thôi. Từ Như Gia biết nàng hy vọng cái gì, cười nói, cô mẫu yên tâm, đợi lát nữa, như gặp tứ ca, chúng ta kéo hắn tới chỗ ngài ăn sủi cảo. Lục Thị nhỏ giọng thầm thì, được rồi, cái này không hợp quy củ. Từ Như Gia hướng nàng nháy mắt, tứ ca chúc Tết ngài không hợp quy củ, vậy hắn đến thời điểm vừa lúc chúng ta đang ăn cơm. Quy củ của vương phủ nào có cái nào quy định tứ ca không thể ăn một bát sủi cảo ngài thưởng đâu. Lục Thị lập tức mặt mày hớn hở, A Đào, hơn nửa năm thua thiệt này nhờ có ngươi, cô mẫu mới vui vẻ được đấy. Ra khỏi Tiểu Nguyệt Cư, Lục Nghi Lan nhẹ giọng đối với em gái nuôi nói, từ khi bọn họ vào kinh, A Đào liền vẫn luôn là phúc tinh của Tiểu Nguyệt Cư, bởi vì A Đào lớn lên giống cháu ngoại thân sinh của vương gia mới có thể nhiều lần đến Tiểu Nguyệt Cư, thế là cô mẫu một lần nữa được sủng ái. Cũng thuận lợi mang thai sinh con. Bởi vì có A Đào, nàng mới không bị Tam gia chà đạp, mới có thể trở thành vị hôn thê của Từ Diệu. A Đào thậm chí còn cố ý đòi một lão mama từ Huệ Phi nương nương, dạy bảo nàng như thế nào là một phu nhân thế tử hầu phủ. Nửa năm này, Lục Nghi Lan được lợi không nhỏ. A Đào đối với nàng rất tốt, Lục Nghi Lan không có gì để báo đáp nàng, điều duy nhất nàng có thể làm chính là cẩn thận sống cùng Từ Diệu. Đều là người một nhà, tỷ tỷ khách khí với ta làm gì? Từ Như Gia không để ý lắm. Nhưng từ mặt ngoài, nàng xác thực giúp cô cháu Lục Thị không ít, nhưng Từ Như Gia cũng không có tốt như Lục Thị. Lục Nghi Lan nghĩ, dù sao nàng đã sống hai đời người, mục đích đều không quá đơn thuần, không nói những cái khác. Nếu như không phải là bởi vì biết Chu Kỳ tương lai sẽ trở thành hoàng đế, biết Lục Thị là mẹ đẻ của hắn, đời này lần đầu gặp gỡ, Từ Như Gia chưa chắc sẽ xem nhẹ thân phận của Lục Thị, chỉ cảm thấy Lục Thị hòa ái dễ gần. Còn có Lục Nghi Lan, Từ Như Gia nguyện ý tác hợp Lục Nghi Lan cùng đại ca, cũng là biết rõ thân phận bây giờ của Lục Nghi Lan xác thực không xứng với đại ca, nhưng sau khi Chu Kỳ đăng cơ thì sao? Lục Nghi Lan thế nhưng là biểu muội duy nhất đàn mẹ của hắn, địa vị của Lục Nghi Lan trong lòng của Chu Kỳ thậm chí sẽ vượt qua cha hoặc mẹ. Nói một cách khác, người Lục gia nếu thật sự muốn tạ ơn, nên tạ Chu Kỳ, không có Chu Kỳ giúp đỡ, nàng cũng sẽ không thể ở lại Tiểu Nguyệt Cư. Chính viện bên này, Thuần Vương cùng Thuần Vương Phi cùng nhau tiếp nhận con cái Thịnh An. Từ Nhu gia, Lục Nghi Lan đến muộn, bất quá các nàng đều là biểu cô nương, tới trễ nhất mới phù hợp. Nếu các nàng đến sớm hơn so với ai khác, liền dễ dàng đắc tội với người ta. Lúc bước vào phòng, Từ Nhu gia nhanh chóng quét mắt bốn vị biểu ca bên trái. Thời gian ngắn ngủi, Từ Nhu gia đương nhiên cố ý đánh giá Chu Kỳ. Nửa năm không gặp, Từ Nhu gia kinh ngạc phát hiện Chu Kỳ lại cao thêm một chút. Năm ngoái hắn đã cao bằng chiều cao của nhị ca Chu Tuấn, hiện tại liền cao hơn nửa cái đầu nữa. Kể từ đó, tam gia Chu Dụ để ở giữa hắn cùng Chu Tuấn lại càng thấp. Bởi vì vấn đề chiều cao của ba người, Từ Nhu gia cũng không kịp nhìn mặt Chu Kỳ, liền cấp tốc thu tầm mắt lại, đồng thời cũng che giấu trong mắt cười trên nỗi đau của người khác. Hứ, Chu Dục tâm địa ác độc, lần này thì tốt rồi, anh gì vào đều biến thành lòng dạ hiểm độc, chiều cao tự hồ một chút cũng không có dài thêm, cửu cửu có bốn người con trai, hắn là thấp nhất, các cô nương thấp chút thì không có sao, nam tử thấp, nghe nói thê tử tốt đều không thể tìm. Đứng ở trước mặt Thuần Vương, Thuần Vương Phi, Từ Nhu gia, Lục Nghi Lan đồng thời hành lễ chúc Tết, mãi đến lúc này, Chu Kỳ mới hướng hai cô nương nhìn lại, Từ Nhu gia cách bọn họ bên này gần nhất. Tháng giêng trời còn rất lạnh, nước đóng thành băng, nàng vừa từ bên ngoài tiến đến, áo khoác trên người thêu hoa mai rất sáng, che đậy thân hình thiếu nữ, chỉ nhìn ra được tựa hồ so với trước đã lớn hơn chút. Nàng cúi đầu chúc Tết, một khuôn mặt nhỏ hồng bị cổ áo tuyết trắng lông cáo nổi bật lên xinh đẹp như hoa đào tháng tư. Ánh mắt nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trên mặt, ánh mắt Chu Kỳ xưa nay thanh lãnh nhanh chóng lướt qua một tia kinh ngạc. Nàng nửa năm này tựa hồ sống rất tốt, gương mặt đã từng hơi gầy lại nuôi thành một tí thịt đô đô, da thịt vừa trắng vừa mềm, thấy liền khiến người ta kìm lòng không được muốn đưa tay xoa bóp, nhưng nàng chỉ là gương mặt lộ vẻ ngây thơ, cặp mắt hạnh kia lại nhã nhặn như nước, toát ra tia đoan trang mà đại cô nương phải có. Đại cô nương. Lại nhìn đôi môi đỏ hồng như quả anh đào kiều diễm của Từ Như Gia, Chu Kỳ rốt cuộc phát hiện, nguyên lai vừa nãy hắn ở trên người nàng nhìn thấy một tia ủy mị cũng không phải là ảo giác. Dù sao, nàng đã 14 tuổi. Chu Kỳ yên lặng cụp mắt, phi lệ chớ nhìn. Chu Tuấn, Chu Dụ bên cạnh lại đều đang nhìn Từ Như Gia. Chu Tuấn biết cái tiểu biểu muội này không dễ trêu chọc, nhưng điều này cũng không cản trở hắn thưởng thức khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của nàng. Ánh mắt Chu Dụ thì càng ẩn hiện chút, nhìn chính là váy Từ Như Gia. Lục Nghi Lan sắp xuất giá, mà lại rõ ràng là đang trốn tránh hắn. Chu Dụ tự biết không có cơ hội, bất quá không sao, chỉ cần lấy được Từ Như Gia, Lục Nghi Lan là cái thá gì. Đầu năm mùng 1, Chu Kỳ cùng các thiếu gia con thứ cũng phải đi chúc Tết riêng di nương của mình. Bởi vậy, đi ra khỏi Phúc Ninh Đường, hai cô nương Từ Như Gia rất tự nhiên cùng Chu Kỳ, Lục Định. Tứ ca, ca ca, nửa năm này các ngươi cấm túc, Tiểu Nguyệt Cư có hai cái chuyện vui, các ngươi có nghe nói chưa? Từ Như Gia đi ở bên người Chu Kỳ, chủ động khuấy động bầu không khí. Chu Kỳ thần sắc thản nhiên, Lục Định ở phía sau hắn cười nói, nghe nói rồi, thân thể cô mẫu khỏe chứ? Từ Như Gia gật đầu, nhìn Chu Kỳ nói, cô mẫu ăn ngon ngủ ngon, chính là vẫn luôn rất nhớ các ngươi, đặc biệt là tứ ca. Chu Kỳ rốt cục cũng nhìn nàng một cái, Từ Như Gia liền hướng hắn cười cười, giống như trêu ghẹo nói. Đối đầu đôi mắt hạnh đầy nước trong veo của nàng, Chu Kỳ nhếch môi dưới. Nửa năm không gặp, nàng dung mạo càng đẹp, công lực dụ dỗ người ta cũng cao hơn. Ồn ào, Chu Kỳ không quá kiên nhẫn nói. Từ Như Gia. Không đúng, trước đó Chu Kỳ bị cửu cửu cấm túc rõ ràng đã đồng ý nhận nàng làm biểu muội, làm sao hiện tại lại lạnh như băng. Thật sự là, hắn bị phạt cũng không phải do nàng, có bản lĩnh hắn đi mà trút giận lên cửu cửu đi. Chương 37, Tạ Tấn chỉ châm chọc cười một tiếng. Bởi vì Chu Kỳ quá lạnh nhạt, Từ Như Gia liền thối lui đến bên người huynh muội Lục Định, ba người cùng nhau nói chuyện phiếm. Chu Kỳ, Lục Định bị cấm túc ở đào nhiên cư, nhưng bọn hạ nhân trong viện còn có thể đi ra bên ngoài đi lại, cho nên trong vương phủ có đại sự gì bọn họ đều có thể kịp thời biết được. Lục thị giấu giếm mang thai nhiều tháng, cho nên Lục Định đầu tiên nghe nói muội muội cùng Bình Tây hầu phủ thế tử Từ Diệu đến hôn trước. Lục Định còn nhớ rõ, muội muội tự hồ rất không chào đón Từ Diệu, cảm thấy Từ Diệu là một người hung dữ. Dù sao nơi này đều là người trong nhà, Lục Định liền trực tiếp hỏi muội muội. Ngươi không phải không thích Từ thế tử sao, làm sao lại đồng ý hôn sự vậy? Lục Nghi Lan vô thức nhìn về phía biểu ca đi đằng trước, kỳ thật vừa mới lúc nãy nàng gặp Chu Kỳ, Điều kỳ quái chính là, rõ ràng Lục Nghi Lan đã từng rất thích nhìn lén biểu ca, cách nửa năm gặp lại, nàng lại không có hân hoan nhảy cổng lên. Nàng vốn cho rằng quên biểu ca sẽ cần thời gian rất dài, nhưng mà giờ này khác này, biểu ca ở trong mắt nàng cũng chỉ là một biểu ca lạnh như băng. Ca ca đừng nóng vội, chúng ta về chỗ cô mẫu bên kia lại nói, Lục Nghi Lan ôn thanh nói. Nhìn muội muội trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, Lục Định mười phần ngoài ý muốn, đi được một khắc đồng hồ, đến tiểu nguyệt cư, Lục Thị nâng cao cái bụng lớn ngồi ở phòng. Nhóm hài tử vừa xuất hiện tại cửa sân trước, ánh mắt Lục Thị liền rơi thật chặt vào con trai đang đi dẫn đầu. Cuối năm tháng qua một cái, con trai liền 17 tuổi, cái dáng dấp này, xem ra nửa năm nay con trai ở bên kia cơm nước cũng không tệ lắm, chính là khi còn bé còn có chút giống nàng, hiện tại làm sao càng nhìn càng thấy giống Thuần Vương rồi. Hai mẹ con nhìn nhau, Chu Kỳ nhanh chóng quét mắt nhìn gương mặt mẫu thân đã ngoài 30, khí sắc hồng nhuận, đôi mắt có thần, chắc là nửa năm này trôi qua coi như suôn sẻ, vui vẻ. Sau đó, ánh mắt Chu Kỳ liền rơi xuống phần bụng của mẫu thân. Con trai thịnh an di nương, chúc di nương năm mới thân thể an khang, mọi việc như ý. Vung lên vạt áo, Chu Kỳ quỳ xuống đất nói. Cách nhiều năm như vậy lại mang thai một đứa bé, đối mặt với trưởng tử, Lục Thị lại có chút thẹn thùng, lúng túng nói. Đứng lên đi, ta không có gì tâm nguyện, mấy người các ngươi đều tốt là được. Nói xong, nàng đi đến trước mặt con trai, xoay người muốn đỡ. Chu Kỳ kịp thời đứng dậy, vững vàng nâng tay của mẫu thân, chỉ một chút như vậy, vành mắt Lục Thị liền đỏ lên. Năm đó nàng theo Thuần Vương, mặc dù chỉ là cái di nương, hàng xóm cũng đều ghen tị chua xót, ghen tị nàng được vào kinh hưởng phúc, nhưng có mấy ai biết những quy củ trong vương phủ kia. Nếu là ở nhà cũ, con trai mình sinh, nàng thích thì liền ôm một cái, giận con trai thì liền đánh một trận, thân thân nhiệt nhiệt đó mới là mẹ con. Nhưng mà ở vương phủ, con trai là tiểu vương gia, nàng chỉ là cái di nương, nếu dám đánh con trai liền phá hư quy củ, không thể đánh thì thôi, liền thân cận cũng không thể tùy tâm sở dục. Mẹ con cứ như vậy lãnh lãnh đạm đạm qua vài chục năm, bây giờ con trai trưởng thành, chừng 2 năm nữa, đều muốn thành gia lập nghiệp, nàng ngay cả muốn ôm con trai, đều không làm được. Vết thương trên người đều tốt lại rồi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lục Thị nhìn chăm chăm sau lưng con trai hỏi. Chu Kỳ, cái vị trí bị thương của hắn, mẫu thân hỏi như vậy thật sự thích hợp sao? Lục Định, Lục Nghi Lan không hề nghĩ nhiều, khóe miệng từ nhu gia dương lên, kém chút nữa liền bật cười. Nàng cố gắng chịu đựng, gương mặt cũng hơi nghẹn đỏ lên. Chu Kỳ liếc mắt qua, chú ý tới bộ dáng mặt đỏ bừng của Từ Nhu Gia, đáy lòng liền dâng lên một tia không cách nào hình dung được. Vết thương nhỏ mà thôi, sớm đã không sao rồi. Chu Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, lập tức hỏi thăm Lục Thị. Di nương dưỡng thai ổn chứ? Chủ đề liền trở về trên người Lục Thị. Cô mẫu, ta cùng ca ca đi ra ngoài một chút, sau một lát, Lục Nghi Lan nói khẽ. Lục Thị gật gật đầu. Cháu gái sắp phải xuất giá rồi, hai huynh muội khẳng định có lời thân mật muốn nói. Sau khi huynh muội Lục Định rời đi, Từ Như Gia nghĩ mẹ con Lục Thị nửa năm không gặp, khẳng định cũng nhẫn nhịn rất nhiều, liền mượn cớ nói. Cô mẫu, các ngươi trò chuyện tiếp, ta đi phòng bếp nhìn một cái, đợi lát nữa biểu ca lưu lại cùng một chỗ ăn sủi cảo nha. Nói xong, nàng cười nhìn về phía Chu Kỳ liền nhớ tới lời nhắc nhở của nàng, mẫu thân lúc này cần bảo trì tâm tình vui vẻ, cho nên Chu Kỳ đồng ý. Từ Như Gia quay người đi, nàng vừa đi, trong phòng lập tức trầm mặc lại, Chu Kỳ không có lời nào để nói, Lục Thị xem xét con trai mặt lạnh, cảm thấy nàng nói cái gì con trai cũng sẽ không thích nghe. Càng nghĩ, Lục Thị càng không có gì để nói. Cái đứa bé trong bụng ta này, ngươi hy vọng là đệ đệ hay là muội muội? Chu Kỳ xác thực đã cân nhắc qua vấn đề này, đệ đệ sẽ giống như hắn nuôi dưỡng ở tiền viện, có phụ vương an bài mama, quản sự nghiêm ngặt dạy bảo, nếu là muội muội. Muội muội có thể bồi mẫu thân nói chuyện giải buồn, nhưng Chu Kỳ không cách nào tưởng tượng một muội muội giống như mẫu thân, đều ngay thẳng, dễ xúc động, yêu trồng trọt sẽ như thế nào ở kinh thành, hẳn sẽ không có chỗ đứng trong đám quý nữ. Cho nên, Chu Kỳ hy vọng cái thai này là đệ đệ, nếu là đệ đệ, hắn có thể trong năm, muội muội sẽ rất xa cách. Đệ đệ hay muội muội đều được, con trai chỉ mong di nương bình an sinh sản, Chu Kỳ cụp mắt nói. Mẹ con bình an, cái này mới là điểm trọng yếu nhất. Con trai khó được lúc nói ngọt, Lục Thị trong lòng ấm áp, vui vẻ nói. Yên tâm, thể chất của nương rất tốt, nhưng người khác đều sinh một ngày một đêm. Thời điểm nương sinh ngươi chỉ dùng 3 canh giờ, ngươi đã nhanh như vậy, đứa nhỏ này sẽ còn nhanh hơn nữa. Chu Kỳ mím môi, hắn cũng không muốn nghe những thứ này đâu, hắn nhìn về phía Thu Cúc canh cửa ra vào. Bày cơm đi. Thu Cúc ngay lập tức đi phòng bếp. Lục Thị nhìn ra con trai không muốn cùng nàng ở một mình, yên lặng thở dài. Nàng gọi người đi mời cháu trai cháu gái trở về. Điểm tâm là sủi cảo, Từ Như Gia một ngụm nhỏ ăn, bỗng nhiên răng cắn phải một thứ gì cứng rắn, nàng nhổ ra khăn, phun ra được một cái đồng tiền. Từ Như Gia. Lục Thị thấy vậy, cười vang lên, nói. Xem ra năm nay A Đào rất may mắn, được, Nghi Lan có nhà chồng tốt rồi, sau đó cô mẫu liền muốn thay ngươi tìm kiếm vị hôn phu, A Đào chờ lấy, cô mẫu nhất định khiến Vương gia giúp ngươi tìm Lan Quân như ý giống như Từ Thế Tử. Từ Như Gia mới không nóng nảy lấy chồng đây, nàng nhìn về phía Lục Định nói. Ta chưa cập kê, cô mẫu vẫn là trước hãy giúp ca ca lo liệu đi, ca ca lấy chị dâu, mới có thể mau chóng giúp Lục gia con đàn cháu đóng, nối dõi tông đường nha. Lục Thị nghe xong, chợt cảm thấy lời này rất có lý, lập tức hỏi cháu trai, A Định, ngươi thích cô nương như thế này. Lục Định mặt đỏ lên, vô thức né tránh cái này, ta mới tới Vương phủ, trước mắt chỉ muốn học công phu cho tốt, cô mẫu vẫn là thay Tứ gia lo liệu đi, Tứ gia. Nói được một nửa, đối đầu mắt phượng lạnh lùng của Chu Kỳ, Lục Định thức thời ngậm miệng, Lục Thị ngó ngó thân sắc nghiêm nghị không có một chút nào vui vẻ giống ăn Tết của con trai, biểu môi, khẽ nói. Hôn sự của biểu đệ ngươi tự có Vương gia làm chủ, nào đến phiên chúng ta quan tâm, ta vẫn là trước giúp ngươi trước đi. Lục Định lựa chọn cúi đầu ăn cơm. Từ Như Gia lặng lẽ nhìn về phía Chu Kỳ, nói trở lại, vì sao đời trước vị tứ ca này một mực không có thành thân? Hắn không nóng nảy, cửu cửu hẳn sẽ không quên thay con trai cân nhắc, chứ nhỉ? Phúc Ninh Đường, Thuần Vương đang bồi Thuần Vương Phi, Thế tử Chu Nghiêu, trưởng nữ Chu Huyên dùng cơm. Thuần Vương Phi rất nặng quy củ, trong giờ cơm không nói chuyện. Đợi sau bữa ăn, con cái cáo lui, Thuần Vương Phi mới nhắc nhở trượng phu. Vương gia, ngày mai phụ anh quốc công mời tiệc, ngài nói xem, muốn hay không mang A Đào đi cùng. Nhu gia quận chúa cùng phụ anh quốc công thế tử Tạ Tấn thuở nhỏ là thanh mai trúc mã, người nào cũng nhìn ra được Huệ Phi nương nương cố ý tác hợp hai đứa này thành một đôi. Hiện tại A Đào được phong quận chúa, theo lý Thuần Vương Phi đi chỗ nào làm khách đều phải mang theo nàng, nhưng ghi chỉ có phụ anh quốc công. Thuần Vương Phi không quyết định chắc chắn được. Cho nên đến xin chỉ thị của Thuần Vương, Thuần Vương nghĩ nghĩ, nói. Mang theo đi, Như Gia là Như Gia, A Đào là A Đào. Thuần Vương phi cười nói là, đáy mắt lại dâng lên một vẻ lo âu. Tạ Tấn như thế lại là một vị hôn phụ tốt, văn võ song toàn, như hoa, như ngọc, mẹ chồng coi trọng hắn, Thuần Vương phi cũng đã sớm nhìn trúng, lúc Như Gia quận chúa còn sống. Thuần Vương phi kiên kỵ Huệ phi, một mực không dám ăn cướp trắng trợn, hiện tại Như Gia quận chúa sớm đã chết. Huyên nhi của nàng cùng Tạ Tấn liền trở thành một đôi trời đất tạo nên. A Đào chỉ là bé gái mồ côi nhà di nương thu dưỡng. Thuần Vương Phi tin tưởng anh quốc công phu nhân tuyệt sẽ không coi trọng A Đào, nhưng nàng lại lo lắng Tạ Tấn. Không thể không nói, hiện tại nha đầu A Đào kia trộm mã, bất kể là dung mạo hay khí độ, đều càng lúc càng giống Như Gia quận chúa. Vương Phi, lão nô cảm thấy, Tạ Thế Tử hơn phân nửa không có tâm tư kia đâu, Lý Ma Ma thấp giọng nói. Thuần Vương Phi, bằng chứng đâu? Lý Ma Ma cười nói, khắp kinh thành đều biết trong phủ chúng ta có một vị cực giống Như Gia quận chúa là Bảo Phúc quận chúa, nhưng Tạ Thế Tử một lần cũng không đến xem qua vị kia, liền nói rõ trong lòng Tạ Thế Tử trong vắt, không hề coi trọng cái bóng này. Thuần Vương Phi suy nghĩ kỹ một chút, cười. Đúng vậy nha, dù sao không phải tất cả mọi người giống Huệ Phi, Thuần Vương hồ đồ như vậy, đem cái bóng giả này mà yêu thương thật sự, nghĩ thông suốt, lúc chiều. Thuần Vương Phi phái nha hoàng đi Tiểu Nguyệt Cư nhắc nhở Từ Như Gia đừng quên hành trình sáng mai. Việc này năm trước đã định, Từ Như Gia đã sớm biết, trải qua lần gặp gỡ ngẫu nhiên ở Hoa Nghiêm, Từ Như Gia nhìn ra được Tạ Tấn không có ý tứ để A Đào thay thế nàng, vừa vặn, nàng cũng không muốn lại lấy thân phận của A Đào cùng Tạ Tấn dây dưa quấn lấy. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Như Gia liền giả bệnh không dậy nổi, Ngọc Băng chạy tới Phúc Ninh Đường báo tin, Thuần Vương Phi không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chỉ gọi Lữ Lan Trung đi qua một chuyến. Ngay lúc Từ Như Gia nằm tại ổ chăn ấm áp ngủ nướng, phụ anh quốc công, Tạ Tấn mặt không thay đổi đứng bên cạnh một cái chỗ ngoặt, một bên khác, truyền đến hai cái người xì xào bàn tán. Hôm nay vị Bảo Phúc quận chúa kia cũng tới hả? Mọi người đều nói nàng ta cùng Như Gia quận chúa lớn lên rất giống nhau, không biết có phải hay không thật sự như vậy. Đoán chừng là thật sự, bằng không thì Huệ Phi nương nương như thế nào lại nhận nàng ta làm cái cháu gái ngoại, hừ. Vị thế tử gia kia của chúng ta từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Lúc này ta ngược lại càng muốn xem, hắn sẽ đối với một cô nương cực giống Như Gia quận chúa như thế nào, sẽ không thèm ngó tới. Hay là lại tự hạ thấp thân phận đi cùng một đứa cháu gái của đầu hũ Tây Thi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Hiện nào có đáng gì, thật sự thích,

muốn trở về nghỉ ngơi một chút, lúc khai tiệc lại tới. Nàng hướng Chu Kỳ, không có phát hiện lúc nàng mở miệng, Chu Tuấn, Chu Dụ, Chu Chứng con trai độc nhất của Khang Vương cùng Tạ Tấn đều nhìn lại. Ánh mắt bốn nam nhân càng nhìn càng nhắc nhở Chu Kỳ, vị biểu muội này của hắn dáng dấp thật hỏa thủy. Mắt nhìn gương mặt trắng nõn của Từ Như Gia, Chu Kỳ lạnh lùng nói, đã không thoải mái, vậy liền không cần đến đây. Từ Như Gia khẽ giật mình, cái này thích hợp sao? Chu Kỳ lại nhìn chăm chăm nàng hỏi, con không đi mau. Từ Như Gia. Mặc dù không biết Chu Kỳ vì sao đột nhiên lại phát cáu với nàng, bất quá Từ Như Gia lúc đầu cũng lười xả giao, liền ngoan ngoãn nói. Được, ta lúc này liền đi. Nói xong, Từ Như Gia quay người liền xoay người đi ra phía ngoài, không còn nhìn những người khác trong sảnh. Nhị gia Chu Tuấn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cả lơ phất phơ đối với Chu Kỳ nói. Không nhìn ra nha, nha đầu A Đào này xưa nay không sợ trời không sợ đất, thế mà như thế lại nghe lão tứ. Chu Kỳ không để ý đến Tạ Tấn nhìn gương mặt thanh lãnh của Chu Kỳ, đáy lòng không khỏi dâng lên một đám lửa lúc Như Gia biểu muội còn sống, cũng là biểu ca hoàng gia nào cũng không sợ, chỉ ở trước mặt hắn mới như là con chim non nép vào người, như thuận dễ thân. Hắn khinh thường sức thân của Chu Kỳ, Như Gia biểu muội liền chưa từng thân cận Chu Kỳ nửa phần, chắc hẳn lòng dạ Chu Kỳ biết rõ bây giờ. Chu Kỳ ở ngay trước mặt hắn đối với một nữ tử cực giống Như Gia biểu muội, bên mặt hất hàm sai khiến, giống như đối đãi với tỳ nữ, thật không phải là đang cố ý khiêu khích hắn. Suy nghĩ chưa xong, Tạ Tấn đột nhiên hướng thân ảnh tinh tế đang chạy tới cổng phòng khách kia xóa nói, quận chúa xin dừng bước. Từ Như Gia dừng lại, Tạ Tấn đang kêu nàng. Đè xuống kỳ quái trong lòng, Từ Như Gia chậm rãi quay người, một đôi mắt hạnh nhìn về phía Tạ Tấn. Thế tử gọi ta chuyện gì? Hai chữ thế tử lọt vào tai, Tạ Tấn khó mà phát hiện nhấp môi dưới, nhưng nghĩ tới Chu Kỳ, Tạ Tấn vẫn là trầm mặc dạy dỗ. Ngươi có biết nương nương vì sao nhận ngươi làm cháu gái ngoại không? Từ Như Gia một bên suy đoán dụng ý của Tạ Tấn, một bên mờ mịt gật đầu, biết. Tạ Tấn nhìn thẳng con mắt của nàng, giọng điệu như ép hỏi, vì sao? Từ Như Gia càng không hiểu Tạ Tấn giận cái gì, nhưng vẫn là hồi đáp, bởi vì ta cùng Như Gia quận chúa dung mạo tương tự. Ánh mắt Tạ Tấn phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, người xách giày cho nàng cũng không xứng. Từ Như Gia. Nàng là nên cao hứng chồng trước để ý nàng như vậy, hay là tức giận chồng trước bây giờ không nể mặt nàng như thế? Nàng ngơ ngác nhìn Tạ Tấn, Tạ Tấn quét mắt nhìn Chu Kỳ, rốt cuộc nói ra mục đích hắn gọi lại Từ Như Gia. Như Gia quận chúa thân phận tôn quý, người lớn lên có mặt này cực giống mặt của nàng, lại dính nàng ánh sáng của nàng, nên mới được làm phong quận chúa, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Liền nên làm ra một cái dáng vẻ quận chúa phải có, mà không phải tùy tiện đối với người bên ngoài khúng núm nịnh bợ. Từ Như Gia. Nàng rốt cuộc minh bạch Tạ Tấn, vì sao lại nổi giận rồi, bởi vì hắn bất mãn Chu Kỳ, thấy Chu Kỳ giáo huấn một người cực giống người trong lòng hắn, nên không chấp nhận được, lại nhìn Tạ Tấn tự phụ vô lễ, Từ Như Gia đột nhiên muốn cười. Đời trước nàng là bị mở heo khét con mắt đi, thế mà cho rằng một người như vậy chính là quân tử ôn nhuận như ngọc. Trách không được về sau Chu Kỳ muốn đối xử như thế với Tạ Tấn, nếu có người dám nhục nhã nàng ngay trước mặt một đám người như thế, Từ Như Gia có thể sẽ còn ác hơn. Không có đi nhìn thần sắc Chu Kỳ hiện tại, Từ Như Gia trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, cái cằm khẽ nhích, nàng ánh mắt bắt bẻ dò xét Tạ Tấn một chút, ngạo nghễ đáp lễ nói. Không sai, ta là dính ánh sáng của Như Gia quận chúa, nhưng cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Tạ Tấn nhíu mày, khó có thể tin mà nhìn chăm chăm vào Từ Như Gia. Phía sau hắn, bọn người Chu Tuấn, Chu Huyên ngây ngẩn cả người, chỉ có Chu Kỳ đơn độc ngồi ở một bên, trong tròng mắt đen hiện lên một tia ngoài ý muốn. Từ Như Gia tiếp tục cùng Tạ Tấn giằng co, không chút nào rụt rè, Tạ Tấn chưa từng bị người như vậy phản bác qua, vô luận nam hay nữ, vô luận trưởng bối hay là cùng thế hệ. Trong mắt hắn, vị bảo phúc quận chúa này chỉ là một đứa cháu gái của đầu hũ Tây Thi, thân phận ti tiện, trừ gương mặt kia thì không còn gì khác, nhưng cũng chính bởi vì gương mặt này, Tạ Tấn mới không cách nào tha thứ nàng đối với Chu Kỳ, hoặc bất luận kẻ nào lộ ra tia như thuận nghe theo, thế nhưng là, như thế một cái người ti tiện, lại dám mắng hắn. Sắc mặt Tạ Tấn vốn khó coi lại càng phát ra âm trầm. Chương 40, mặt Từ Như Gia lộ vẻ kinh ngạc. Luận địa vị thực tế, Từ Như Gia hiện tại khẳng định không bằng được Tạ Tấn thế tử phụ anh quốc công, nhưng luận thân phận, Từ Như Gia tốt xấu gì cũng là Ung Hy đế đích thân phong cho cái danh quận chúa, bởi vậy, Tạ Tấn không có tư cách phản bác lại Từ Như Gia. Hắn không ngờ tới nha đầu này rõ ràng xuất thân bình dân mà dám lại chỉ trích hắn, lại có gan cùng hắn khiêu chiến. Tạ Tấn khinh thường cùng một nữ tử đấu khẩu, nhưng lại có người thay hắn bất bình. Đại cô nương Chu Huyên đột nhiên đi tới, nhíu mày đối với Từ Như Gia nói: "A Đào, biểu ca là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không thể vô lễ như thế." Từ Như Gia nhíu mày: "Thật sao? Rõ ràng ta và thế tử vốn không quen biết, ta tốt và không tốt, không nhọc hắn quan tâm." "Chu Huyên, ngươi..." Từ Như Gia khẽ khom người, "thân thể ta khó chịu, cáo từ trước." Nói xong, Từ Như Gia nhẹ nhàng rời đi. Trong sảnh bầu không khí cứng ngắc, Chu Huyên không thể không giải quyết tốt hậu quả, lúng túng đối với Tạ Tấn nói: "A Đào hồ đồ không biết tốt xấu, thế tử đừng cùng nàng ta so đo." Tạ Tấn lặng lẽ nhìn về phía Chu Kỳ, Chu Kỳ nâng tách trà lên, lạnh nhạt thưởng thức trà, giống như mọi việc vừa mới phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Tạ Tấn rõ ràng cảm nhận được toàn thân Chu Kỳ phát ra sự đắc ý, hắn một khắc đồng hồ cũng không muốn ở cùng một chỗ với Chu Kỳ, tùy tiện mượn cớ, Tạ Tấn cũng sớm rời khỏi sảnh. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Chu Huyên âm thầm cắn răng, nghỉ buổi chiều xong, Thuần Vương Phi phái người đưa nữ nhi bảo bối duy nhất của nàng gọi qua, Chu Huyên rầu rĩ không vui. Thuần Vương Phi vẫy tay lui hạ nhân, nghi hoặc mà hỏi nữ nhi: "Hôm nay gặp Hành Chi, làm sao lại không vui vẻ như vậy?" Chu Huyên cụp mắt, không muốn thừa nhận trước khi nàng không sánh bằng Như Gia quận chúa, hiện tại thậm chí ngay cả một dân nữ A Đào chỉ là dung mạo cực giống Như Gia quận chúa cũng không bằng. Nhưng trong vương phủ có chút chuyện như vậy, nữ nhi lại một mực hâm mộ Tạ Tấn, Thuần Vương Phi hơi nghĩ liền đoán được, hỏi: "Hành Chi, đối với A Đào có vài phần hứng thú." Chu Huyên mím môi. A Đào ngốc có thể cảm thấy Tạ Tấn là đang mắng nàng, có thể kẻ trong cuộc thì sẽ mê mê không tỉnh, nhưng trong mắt Chu Huyên, Tạ Tấn chính là coi A Đào thành cái bóng của Như Gia quận chúa, cho nên mới không tha thứ việc A Đào nghe theo nam nhân khác. Hoặc có lẽ bây giờ Tạ Tấn còn không bỏ xuống được thành kiến đối thân phận A Đào, có thể chỉ cần khuôn mặt đẹp của A Đào vẫn còn, Chu Huyên tin rằng Tạ Tấn sớm muộn gì sẽ bị A Đào mê hoặc. Nghĩ đến Tạ Tấn đối tốt với Như Gia quận chúa, mà nàng chỉ có thể xa xa nhìn xa xa mà ghen tị, Chu Huyên đột nhiên bổ nhào vào trong ngực của mẫu thân, nhịn không được khóc lên. "Nương, đời này Tạ Thế Tử đều sẽ không thích ta sao?" Thuần Vương Phi đau lòng. Nàng cảm thấy toàn bộ kinh thành bên trong đầy quý công tử, con của nàng Chu Nghiêu chính là đệ nhất công tử danh môn, Tạ Tấn đứng thứ hai, cho nên phát hiện tâm tư nữ nhi đối với Tạ Tấn, Thuần Vương Phi cũng đồng ý tác hợp vụ hôn nhân này. Đã từng bị Như Gia quận chúa chặn đường, hiện tại Như Gia quận chúa chết rồi, thái độ của anh quốc công phu nhân đều hướng nữ nhi của nàng, Thuần Vương Phi sao có thể nhường chỗ cho một đứa A Đào cướp đi tâm tư của Tạ Tấn. "Huyên nhi yên tâm, nương sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm xấu nhân duyên của con." Ôm lấy nữ nhi, Thuần Vương Phi thấp giọng bảo đảm nói. Chu Huyên không tin. "Hắn không thích ta, nương có thể có biện pháp nào sao?" Thuần Vương Phi sờ sờ tóc nữ nhi, ôn nhu nói, "Hôn nhân đại sự đều phải có sắp đặt của cha mẹ, Huyên nhi cứ an tâm chờ nương đi lấy tin tức tốt." Từ đầu năm mùng 1 đến đêm nguyên tiêu đó, nửa tháng này Thuần Vương đều sẽ tới Phúc Ninh Đường, lấy đó để vợ chồng ân ái, gia đình hòa thuận. Bất quá từ khi phát hiện Thuần Vương Phi đối với lão tứ không có hảo ý, Thuần Vương đối với vị Vương Phi này liền không còn hứng thú. Tới cũng chỉ là hai vợ chồng một người một giường chăn mền đi ngủ mà thôi. Thuần Vương Phi cũng sớm không tham lam nữa. Thuần Vương sủng nàng, nàng đương nhiên vui vẻ. Thuần Vương chỉ là đi ngủ, Thuần Vương Phi cũng không thèm để ý. Đêm nay ngủ lại, Thuần Vương Phi nhẹ nhàng đẩy cánh tay trượng phu. "Vương gia, ta có chuyện muốn cùng ngài thương lượng." Thuần Vương nhắm mắt lại, hỏi, "Chuyện gì?" Thuần Vương Phi ôn tồn nói, "Năm nay Huyên Nhi đã 16, ta nghĩ chúng ta là không phải cũng nên đem hôn sự của Huyên Nhi ra định rồi." Thuần Vương lúc này mới mở to mắt, nhìn thê tử bên cạnh một chút, "Ngươi coi trọng người nào?" Thuần Vương Phi cười nói, "Ban ngày quốc công phu nhân liên tục tán dương Huyên Nhi, rất có ý định cùng chúng ta thông gia, dáng vẻ Hành Chi đường đường, cùng Huyên Nhi của chúng ta nhất định xứng đôi." Long mi Thuần Vương nhíu một cái, lạnh lùng nói, "Hồ đồ, Hành Chi cùng Như Gia là thanh mai trúc mã, một năm qua là Như Gia mất sớm canh cánh trong lòng. Ngươi thân là mẫu thân, lại nguyện ý để nữ nhi mình gả cho một người si tình đối với nữ tử khác như thế sao?" Thuần Vương Phi sững sờ, nhịn không được nói, "Đây quả thật là không thỏa đáng, nhưng Huyên Nhi cùng Như Gia không tính là người lạ, hẳn Như Gia trên trời cũng sẽ vui vẻ. Trượng phu không phải rất đau lòng cháu gái sao, hiện tại làm sao có giọng điệu ghét bỏ?" Thuần Vương nghe thê tử nói như vậy, trực tiếp tức giận, cười, ngồi xuống trừng mắt nữ nhân bên cạnh nói, "Như Gia không phải là người ngoài. Việc này cũng cùng Như Gia không liên quan, ta để ý chính là Hành Chi không phải là thật ý thích Huyên Nhi. Nếu như thế, vì sao muốn ta đem Huyên Nhi gả cho hắn? Kinh thành nhiều lang quân tốt như vậy, chẳng lẽ nữ nhi của ta còn sợ tìm không thấy một người thật sự thích nàng? Hắn thật sự muốn làm người cha tốt, Thuần Vương Phi lại chỉ cảm thấy trượng phu suy tính quá nông cạn. Vì hôn sự của nữ nhi, Thuần Vương Phi kiên trì giải thích. Lời tuy như thế, dù sao đi nữa, Hành Chi tuổi nhỏ, không bao lâu liền sẽ quên đi Như Gia, đến lúc đó tự sẽ thương tiếc người bên cạnh. Thuần Vương cười lạnh, nữ nhi của ta không có thời gian để chờ hắn thương tiếc xong. Nói xong, Thuần Vương vén chăn lên đi xuống giường, một bên mặc quần áo một bên trực tiếp trách cứ. Hôn sự huyên nhi tự có ta làm chủ, ngươi không cần quan tâm đâu. Thuần Vương Phi sợ hãi nói, trời đã tối rồi, vương gia đi chỗ nào? Nữ nhi để qua một bên, nếu như đêm nay Thuần Vương rời đi khỏi viện tử của nàng, một khi truyền đi, mặt mũi của nàng, để nơi nào? Thời buổi rối loạn, Thuần Vương mặc dù chán phiền vị Vương Phi này, lại không nghĩ lời đồn đại gì sẽ truyền ra cho nên hắn đi ra ngoài, thản nhiên nói. Mấy ngày kế tiếp, ta đều sẽ ngủ ở nhà giữa. Thuần Vương Phi nghe, tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. Về phần hôn sự của nữ nhi, Thuần Vương Phi trong lòng cay đắng, vương gia từ trước đến nay nói một không làm hai, vương gia đã bất mãn Tạ Tấn, vụ hôn nhân này khẳng định là không được, nàng dám vi phạm ý tứ vương gia. Nghĩ đến Thuần Vương có vẻ giận dữ, Thuần Vương Phi liền nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Nữ nhi quan trọng, nhưng nàng cùng địa vị con trai càng khẩn yếu hơn, cho nên Thuần Vương Phi bất đắc dĩ gọi nữ nhi tới, khuyên nữ nhi sớm hồi tâm. Chu Huyên biết được thái độ của phụ vương, lập tức khóc thành nước mắt. Từ Như Gia cũng không biết kế hoạch của mẹ con Thuần Vương Phi cùng Tạ Gia kết thân. Tết Nguyên Tiêu ngày hôm đó chạng vạng tối, nàng vô cùng vui vẻ theo cựu cựu tiến cung đi ngắm đèn. Đương nhiên, đồng hành còn có Thuần Vương Phi, Diêu Trắc Phi cùng Chu Nghiêu, Chu Huyên. Tính cả nàng, Thuần Vương Phủ hết thảy có 4 vị cô nương, phân biệt cưỡi 2 cỗ xe ngựa. Bởi vì Từ Như Gia cùng Chu Chỉ, Chu Phù không hợp, đại cô nương Chu Huyên chủ động mời Từ Như Gia cùng nàng ngồi chung. Từ Như Gia biết Chu Huyên tuyệt đối không phải thích nàng, nhưng vẫn cười. Sau khi xe ngựa xuất phát, Chu Huyên nhìn dung mạo kiều diễm của Từ Như Gia, nàng nói khẽ. A Đào, mấy ngày trước ngươi cùng Tạ Thế Tử cãi lộn, kỳ thật ta không nên trách cứ ngươi, chỉ là Tạ Thế Tử là khách. Từ Như Gia lập tức nói, ta rõ ràng, đại tỷ yên tâm, ta không có giận ngài. Chu Huyên liền cười, chợt hoang mang hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi ngày đó, tự hồ rất bất mãn Tạ Thế Tử ư. Từ Như Gia đời trước đã biết Chu Huyên thích Tạ Tấn, giờ phút này đương nhiên biết nên nói như thế nào, ra vẻ giận dữ nói. Ta cùng tứ ca nói chuyện, hắn dựa vào cái gì khua tay múa chân, đã dạy dỗ ta, lại còn sỉ nhục tứ ca, cái loại ngạo mạn vô lễ này, bất kể hắn là thân phận gì, ta đều buồn nôn. Chu Huyên nghe, đã ngầm bực Từ Như Gia dám xem thường người trong lòng của nàng, lại rất may mắn Từ Như Gia đối với Tạ Tấn không có tình cảm. Nếu không một khi Từ Như Gia cùng Tạ Tấn lưỡng tình tương duyệt, nàng vậy liền thật sự không có cơ hội. Thuần Vương Phủ cách hoàng cung không xa, xe ngựa đi không bao lâu liền đến, Từ Như Gia đi theo Chu Huyên xuống xe. Vợ chồng Thuần Vương, Diêu Trắc Phi đi ở phía trước, bọn người Từ Như Gia tùy ý đi, tỉ muội Chu chỉ cố ý một trái một phải chiếm vị trí bên người Chu Huyên, dùng loại phương thức này cô lập Từ Như Gia, làm cho nàng khó xử. Từ Như Gia lại yên tĩnh mừng rỡ, một bên chậm rãi mà đi, một bên thưởng thức cảnh đêm trong cung. Đêm nay là ngày hội nguyên tiêu, trong cung khắp nơi đều treo đèn màu, cùng không trung trăng sáng tương phản với nhau, đột nhiên, một người cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi đi tới phía bên phải nàng, Từ Như Gia tò mò ngửa đầu. Chu Kỳ liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng giao phó nói. Tiệc tối nay đám người sẽ tách ra ngắm đèn, ngươi cùng ở bên cạnh ta, chớ đi lạc. Mặt Từ Như Gia lộ vẻ kinh ngạc. Thấy Chu Kỳ nhíu mày, Từ Như Gia mới phản ứng, bận biểu đáp. Ngươi! Quá tốt rồi, vị biểu ca này rốt cuộc đã muốn xem nàng là người một nhà mà che chở rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.